Chương 5080, tiết lộ 1 cộng 2. Nam Cung phu nhân không cho là đúng, chuyện gì có thể so sánh ngươi còn trọng yếu. Yên tâm, chậm trễ không được công việc, Tô Lạc lại liên tục cười khổ. Nam Cung Lưu Vân làm đều là đại sự, trước khi nghe hắn nói qua ma giới cùng tu la giới sự tình. Hiện tại ma giới, bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giày vò qua một lần về sau, tịnh không đủ là theo. Tu la giới cũng không có như vậy không thể chiến thắng. Nhưng nếu như ma giới liên thủ với tu la giới, một đông một tây liên thủ giáp công linh giới chuyện kia thì phiền toái. Tô Lạc trong lòng ẩn ẩn có một tia sầu lo, cho nên tinh tế lông mày có chút nhào lên. Nam Cung phu nhân người không biết vô ý, cho nên nàng trở tay vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ai yêu, nhìn cái này tiểu mày nhíu lại, quân bộ những sự tình kia đều là chuyện của nam nhân, chúng ta chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Tô Lạc cười khổ, nàng tương lai muốn làm những sự tình kia, có thể là nam nhân đều không làm được sự tình, nói ra có thể đem Nam Cung phu nhân hù chết. Ở đâu khả dĩ phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi. Nam Cung phu nhân gặp Tô Lạc buồn vẻ mặt đau khổ, lúc ấy tức giận vỗ vỗ Tô Lạc tiểu đầu vai, mọi sự không phải có Lưu Vân sao? Lưu Vân nếu xử lý không thành, không có đúng không lão gia tử sao? Lão gia tử thích nhất ngươi rồi, nếu ai dám khi dễ ngươi, lão gia tử nhất định giúp ngươi, đi một chút, cùng lão gia tử báo cái bình an đi. Nam Cung phu nhân cười thần bí, lôi kéo Tô Lạc cùng Nam Cung giả di tiểu tiến vào. Lão gia tử sân nhỏ, không phải tùy tiện người nào đều có thể vào, bình thường cũng không có người nào dám vào cái này Long Phượng tộc thủ hộ xâm nghiêm nhất địa phương. Nam Cung trong lòng phu nhân đầu cũng có chút lo sợ bất an, cho nên trên đường đi lôi kéo Tô Lạc làm cho nàng trước khi đi mặt, tự lại ỷ vào lão gia tử đối với Tô Lạc tốt. Đã đến sân nhỏ cửa ra vào, không xuất ra dự kiến, Vương Bá đã đợi hậu ở một bên. Vương Bá trên mặt là vừa vặn mỉm cười, Tô cô nương, lão gia tử cho mời, mời đi theo ta a. Nam Cung phu nhân trơ mắt nhìn Vương Bá, Vương Bá như cũ là cái kia một vòng mỉm cười, phu nhân cùng Tam tiểu thư đi đầu trở về. Lão gia tử hôm nay chỉ thấy Tô cô nương, Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại nhìn Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di một mắt. Lão gia tử thấy mình nhưng không thấy các nàng hai vị, Tô Lạc lo lắng các nàng trong nội tâm sẽ có nghĩ cách, nhưng là nàng lại chứng kiến Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di song song nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Tô Lạc, các ngươi, nhanh đi, đừng làm cho lão gia tử đợi lâu. Nam Cung phu nhân phụ giúp Tô Lạc làm cho nàng đi nhanh lên. Các ngươi không đi vào, không có sao sao, không có sao không có sao, chúng ta đi về trước, ha ha ha. Nam Cung giả di cũng cười nói, trước khi nàng quỳ gối lão gia tử trước mặt thỉnh cầu làm cho nàng tiến cung, lúc ấy trong nội tâm tồn lấy không liên lụy Tô Lạc một hơi, hiện tại này cổ khí tản, nàng lại nghĩ tới lão gia tử đáng sợ. Lão gia tử có đáng sợ sao như vậy? Tô Lạc khó hiểu lắc đầu. Không đáng sợ sao? Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di liếc nhau. Rõ ràng đáng sợ nhất đúng là lão gia tử được không nào? Lão gia tử vừa trừng mắt, quả thực toàn bộ thế giới đều biến thành địa ngục được không nào? Đưa mắt nhìn Tô Lạc trở ra, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di tay trong tay đi trở về chính viện. Nam Cung phu nhân đầu óc mãnh liệt sáng ngời. Đúng rồi, Nam Cung giả di khó hiểu nhìn xem nàng. Kết hôn a? Nam Cung phu nhân như ở trong mộng mới tỉnh giống như, kích động kéo lại Nam Cung giả di, Lưu Vân cùng Lạc Lạc quan hệ một mực đều không có chính thức định ra đến, lúc ấy lão gia tử tựu lên tiếng a, một tháng sau kết hôn, cái này mắt thấy cũng chỉ còn lại có 20 ngày rồi. Nam Cung giả di mở to hai mắt, cái gì? Chuyện này như thế nào đều không có nghe nói à? Nam Cung phu nhân vỗ vỗ nàng đầu mình, cái này không, trước khi đem tinh lực tất cả đều dùng đang chuẩn bị tiến cung, tốt lần này hữu kinh vô hiểm, rốt cục an toàn đi ra. Nam Cung phu nhân lôi kéo Nam Cung giả di, đi một chút đi, trở về hảo hảo thương lượng xuống, chuyện này được tranh thủ thời gian thiết lập đến mới tốt. Đợi Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di lúc trở về, chứng kiến nhị phu nhân lại vẫn tại. Nàng trong ngực ôm nhà nàng bảo bối cháu trai Tiểu Dương Dương, lúc này chính đùa với Lâm Vũ Vi đang bị nàng lôi kéo, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chứng kiến Nam Cung phu nhân trở về, Lâm Vũ Vi tranh thủ thời gian vứt xuống Nam Cung phu nhân, bước nhanh nghênh đón, mẫu thân. Ngài có thể trở về hả? Nam Cung phu nhân cau mày nhìn Lâm Vũ Vi một mắt. Từ khi lần kia vải vóc sự kiện về sau, đây là nàng đệ nhất gặp Lâm Vũ Vi. Nam Cung phu nhân cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người, nàng có thể mang thù rồi, cho nên tầm mắt của nàng xẹt qua Lâm Vũ Vi, coi như nàng không tồn tại. Đại tẩu, người có thể đã về rồi. Đây là đi đâu vậy à? Như thế nào đi nhanh như vậy, lập tức không thấy nữa nha. Đến, mau đến xem ta ra Tiểu Dương Dương, ai yêu ơ. Nhìn cái này mắt to, đen lúng liếng, nhiều thanh tịnh nha, nhiều đáng yêu nha. Nam Cung phu nhân nội tâm nhưng thật ra là ghen ghét. Tuy nhiên chán ghét nhị phu nhân, thế nhưng mà nàng trong ngực tiểu béo em bé, Nam Cung phu nhân hay là rất ưa thích. Nhìn cái kia mặt tròn nhỏ nhắn, thịt đô đô, nhìn cái kia tiểu cánh tay, trắng trắng mập mập, nhìn cái kia bắp chân, béo một ít tiết. Tốt manh thật đáng yêu, thật muốn trộm về nhà dưỡng. Nhị phu nhân ngẩng đầu tự chứng kiến Nam Cung phu nhân trong mắt nóng bỏng, trong nội tâm càng là dương dương đắc ý, nàng cố ý xoa xoa vai của mình, ai, mỗi ngày đều muốn ôm lưng cõng cái này tiểu tổ tông khắp nơi đi, mệt mỏi đều muốn mệt chết đi được, đại tẩu hay là ngươi tốt, ngươi nhìn một cái đã nhiều năm như vậy, nhà các ngươi Lưu Hạo cũng chưa cho ngươi sinh cái một nam nửa nữ, cái này không có hài tử tựu là tốt, đến đâu nhi đều tự do, dáng vẻ này ta à. Nhị phu nhân lời này vừa ra, Nam Cung phu nhân tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Lâm Vũ Vi càng là lung lay sắp đổ, cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Nam Cung già gì cũng tức giận đến không được, nhị thẩm, thời gian không còn sớm, ngươi như thế nào còn không mau đi à? Nói xong, Nam Cung già gì tựu đi kéo nàng mà bắt đầu, một cái kính ra bên ngoài đẩy, nhanh lên trở về, tiểu dương dương nên bú sữa mẹ rồi. Nhị phu nhân khó được có cơ hội như vậy nhục nhã Nam Cung phu nhân, cơ hội này nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Nàng lúc này tựu nói, nào có, tiểu dương dương là uy qua sữa sau mới tới. Như vậy trong một giây lát, ở đâu tựu đói. Ta lời còn chưa nói hết, Nam Cung già di tức giận đến mặt đỏ dần. Bọn hắn Long Phượng tộc, làm sao lại cưới vào tới đây dạng không biết cái gọi là nhị thẩm. Quả thực khủng bố, nhị phu nhân muốn ra mặt khá tốt, có thể nàng căn bản mặc kệ ném không mất mặt, chỉ muốn để cho người khác mất hứng là được rồi. Tô Lạc trở lại thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn, không khỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Lạc phát hiện, Nam Cung phu nhân tức giận đến cứng ngắc ở một bên. Lâm Vũ Vi sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, Nam Cung già di bị tức được hốc mắt đều đỏ. Tô Lạc khó hiểu đi đến đi, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem các nàng. Nhị phu nhân cười tủm tỉm nói, đang nói đến đó sao nhiều năm, nhà của ngươi vị này nhị tẩu cũng không có sinh ra, ha ha ha, bất quá lại nói tiếp, còn không tính ngươi nhị tẩu, bởi vì mọi người cũng đều bảo ngươi Tô cô nương, ha ha ha. Nhị đệ muội, lời này của ngươi là có ý gì? Nam Cung phu nhân lúc này nổi giận. Nhị phu nhân nói Lâm Vũ Vi cũng thì thôi, nhưng là bây giờ rõ ràng hỏng pháo nhắm ngay Tô Lạc, nàng quyết không cho phép. Chương 5081, tiết lộ 3+4. Nam Cung phu nhân tựa như sư tử cái tre chở tiểu sư tử đồng dạng vọt tới Tô Lạc trước mặt. Nhị phu nhân bĩu môi, vốn chính là còn không có kết hôn, mà ngay cả kết hôn cũng còn không có đính a. Cứ như vậy đỉnh đạc ở đến Long Phượng tộc đến, được rồi, hạ giới đến cô nương không có chỗ ở, cũng là chuyện đương nhiên, có thể hiểu được có thể hiểu được. Nam Cung phu nhân bị tức được quả thực trên trán gân xanh lồi bạo, nàng không nói gì, mà là trực tiếp một cái tát rút đi qua. Ba, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang, hung hăng quất vào nhị phu nhân trên mặt, trực tiếp sẽ đem nhị phu nhân rút mộng. Bình thường cho dù nhị phu nhân nói chuyện lại đắc tội với người, lại gây Nam Cung phu nhân sinh khí, Nam Cung phu nhân cũng chỉ là không kiên nhẫn đuổi đi nàng mà thôi, còn chưa từng có động đậy tay. Ngươi rõ ràng đánh ta, ngươi đánh ta, nhị phu nhân mở to hai mắt. Khó có thể tin chừng mắt Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân cười lạnh, đánh người đều là nhẹ đích, còn dám nói chuyện, ta tựu. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung phu nhân tay, chuyển con mắt nhìn xem nhị phu nhân, bỗng nhiên, lộ ra một cái dáng tươi cười đến. Nhị phu nhân biết đạo ta là từ hạ giới đi lên. Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, người nào không biết ngươi là từ hạ giới đi lên dễ cỏ nha đầu. Bất quá là rất xinh đẹp, thiên phú tốt, y thuật tốt, lại hội câu dẫn người. Đa tạ nhị phu nhân khích lệ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nhị phu nhân, Tô Lạc chăm chú nhìn nàng, nhị phu nhân đã biết đạo ta là từ hạ giới đến, như vậy, chắc hẳn cũng biết, Nam Cung Lưu Vân cũng là từ dưới giới trở về sự thật a. Biến mất một vạn năm, người nào không biết à, nhị phu nhân oán hận mà nói, Nam Cung Lưu Vân biến mất cái kia một vạn năm, Long Phượng trong tộc không biết có bao nhiêu người cao hứng, bởi vì này vị dự định người thừa kế rốt cục biến mất, những người khác rốt cục có cơ hội rồi. Nhị phu nhân chưa từng có cái nhìn đại cục. Không biết toàn bộ Long Phượng tộc hiện tại chỗ thừa nhận áp lực, nàng chỉ thấy trước mắt một điểm lợi ích. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, đúng vậy a, Nam Cung Lưu Vân biến mất một vạn năm, mà ta cùng hắn tự quen biết tại trong khoảng thời gian này. Nhị phu nhân, người thật sự cho rằng những năm này ta cùng Nam Cung Lưu Vân thật sự chưa từng thành qua thân sao? Tô Lạc những lời này, giống như tạc đạn giống như tại tất cả mọi người trong đầu bạo tạc nổ tung. Cái gì, thật sự chưa từng thành qua thân ý tứ, nói đúng là... Các ngươi đã thành qua thân à nha? Nam Cung phu nhân kích động không thôi lôi kéo Tô Lạc, nói cách khác, các ngươi đã thành qua thân à nha? Thật sự thành qua thân à nha? Tô Lạc, khục khục, nếu như các ngươi tại hạ giới cũng đã thành qua thân, vậy tại sao đã đến linh giới không nói? Đúng rồi, các ngươi kết hôn đã bao lâu, có hay không hài tử? Nam Cung phu nhân bắn liên hồi đồng dạng bắn về phía Tô Lạc. Tô Lạc, ách, ở trong đó sự tình quá phức tạp, về phần thời gian, hơn 1.000 năm nhất định là đã có. Các ngươi kết hôn lâu như vậy, cũng còn không có hài tử. Có phải hay không ngươi cũng sẽ không biết sinh à? Nhị phu nhân quả thực trắng ra, nghiêm túc như vậy vấn đề, nàng há miệng tự hỏi. Tô Lạc, Nam Cung phu nhân khí hung ác rồi, chừng nhị phu nhân, hội sẽ không nói chuyện ngươi. Tại đây không có chuyện của ngươi rồi, Bạch Má Má, tiễn khách. Tô Lạc nhìn xem bị Bạch Má Má kéo ra ngoài nhị phu nhân, vừa mở cái khẩu, nhị phu nhân trong ngực. Nam Cung phu nhân tức giận nói, đó là nhị đệ muội bảo bối, ngươi không cần lo lắng nàng, đến ngươi ngồi xuống trước, chuyện này ta phải hảo hảo hỏi một chút. Nam Cung phu nhân hưng phấn a, nguyên bản còn có chút lo lắng sẽ bị nhà khác cướp đi, lại nguyên lai đã là nhà mình con dâu hả? Các ngươi kết hôn hả? Thật sự kết hôn hả? Nam Cung phu nhân khó giấu kích động lần nữa hỏi. Tô Lạc mỉm cười, gật gật đầu. Có chứng hôn người sao? Nam Cung phu nhân hỏi. Tô Lạc có chút buồn rầu xoa xoa mi tâm, cười khổ, chứng hôn mọi người tại Bích Lạc Đại Lục, đã tìm được cũng tới không được cái này a. Cái này không có vấn đề, đây không phải còn phải lại thành một lần thân, bằng không thì tại linh giới đã có thể danh bất chính, ngôn bất thuận rồi. Nam Cung phu nhân cười nói, chỉ cần các ngươi giữ lại vật kia là được. Vật kia, Tô Lạc mê mang, Nam Cung phu nhân nói sẽ không phải là sử nữ huyết a, trọng yếu như vậy đồ vật, các ngươi không có khả năng không có giữ đi. Ha ha ha, ngươi đừng thẹn thùng, đây không phải nhân chi thường tình nha. Nam Cung phu nhân bộ dáng cười mị mị, Tô Lạc lại liên tục cười khổ. Lúc trước kết hôn thời điểm, nàng bị Vân Khởi bắt đi, về sau lại phát sinh cường giả xâm lấn sự kiện. Nói thật, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân lần thứ nhất hay là phát sinh trong suối nước nóng. Cho nên, Tô Lạc có chút khó xử nhìn xem Nam Cung phu nhân, muốn nói lại thôi. Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn xem nàng, làm sao vậy? Chuyện này có vấn đề sao? Tô Lạc cái này biểu lộ, lại để cho Nam Cung phu nhân đều khẩn trương lên. Ách, khục khục, Tô Lạc nhìn Nam Cung Già Di một mắt. Nam Cung Già Di đang tò mò mà bắt quái chằm chằm vào Tô Lạc xem. Kết hôn rồi, ha ha ha, Tô Lạc rõ ràng sớm tự cùng nhị ca thành qua thân đó a. Ai ta đi, cái này bắt quái quả thực, thật là làm cho người ta đau xót, acid sướng rồi. Nam Cung phu nhân lườm hào hứng bừng bừng Nam Cung Già Di một mắt, Già Di a, người nhị tẩu nói lâu như vậy đều miệng đắng lưỡi khô rồi, còn có. Hay không ánh mắt a, tranh thủ thời gian chập choạng trượt ngược lại chén nước đi. Nam Cung Già Di, nha. Đợi Nam Cung Già Di đi về sau, Nam Cung phu nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Lạc, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Còn hữu nan ngôn tri ẩn, vật kia, ừ, Tô Lạc xấu hổ ho khan hai tiếng, tùy ý nàng lại lớn mật tử, nói lên loại sự tình này, hay là tu tu chát chát chát chát cái kia cái gì. Chúng ta động phòng thời điểm, là ở, cái kia, ừ, Nam Cung phu nhân cổ vũ nhìn xem nàng, nước đây Nam Cung Già Di mang theo một bình trà tới, cho Tô Lạc tràn đầy rót một ly. Sau đó vẻ mặt chờ mong chuẩn bị nghe bát quái. Nam Cung phu nhân, đứa nhỏ này làm sao lại như vậy không có nhãn lực giá đây này. Nam Cung phu nhân gặp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tu tu, tranh thủ thời gian nói với Nam Cung Già Di, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại tẩu vừa rồi xuống dưới thời điểm, đem khăn rơi vào cái này rồi, nhanh đưa trở về. Nam Cung Già Di, nha, đợi Nam Cung Già Di đi rồi, Nam Cung phu nhân càng thêm vội vàng rồi, nàng một phát bắt được Tô Lạc tay, hài tử a. Ngươi nói nhanh một chút, đây là có chuyện gì, việc này có thể lớn có thể nhỏ a. Tô Lạc cũng nghe Nam Cung Lưu Vân đã từng nói qua chuyện này, cho nên hít sâu một hơi, nói cho Nam Cung phu nhân chân tướng, lúc trước. Chúng ta động phòng là ở, tại, trong ôn tuyền, động phòng là trong suối nước nóng, như vậy lãng mạn đó a. Thế nhưng mà không đúng, vậy các ngươi, cái kia huyết, Nam Cung phu nhân gian nan há to miệng, huyết, Tô Lạc xấu hổ như nhỏ máu đồng dạng. Tùy ý nàng ở bên ngoài như thế nào nữ thần, như thế nào bị truy phủng, giờ phút này tại Nam Cung phu nhân trước mặt, cũng còn là một ngượng ngùng vợ bé nhi. Bị cá nuốt, Nam Cung phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, vội vàng hỏi. Chương 5082, tiết lộ 5+6. Tô Lạc lắc đầu, có thể góp nhặt, Tô Lạc lại yên lặng lắc đầu. Cái kia suối nước nóng, về sau có từng nhìn qua, còn có thể tìm được một điểm tơ máu sao. Nam Cung phu nhân nhanh chóng nhanh khóc. Tô Lạc xấu hổ nhanh nhỏ máu ra rồi, nàng yếu ớt lắc đầu. Nói cách khác, các ngươi đã không có xử nữ huyết hả? Nam Cung phu nhân sẽ lo lắng. Tô Lạc yên lặng gật đầu. Cái này có thể chuyện xấu, lúc này có thể xấu đại sự rồi. Nam Cung phu nhân nhanh chóng xoay quanh, không ngừng trà sát tay, trong nội tâm nhanh chóng không được a. Nhìn xem Nam Cung phu nhân gấp thành như vậy, Tô Lạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bởi vì này sự kiện, nàng chết sống không đáp ứng Nam Cung Lưu Vân cầu hôn, chỉ sợ sẽ xuất hiện không tốt kết quả. Nam Cung phu nhân ở trong miệng lẩm bẩm, chuyện này ngươi không biết thì ra là được rồi, thế nhưng mà Lưu Vân hắn là ngu ngốc sao? À, chuyện trọng yếu như vậy hắn rõ ràng cũng cấp quên mất hả? Chẳng lẽ hắn không biết, vật này là muốn, tế tự đấy sao? Tô Lạc yếu ớt giúp Nam Cung Lưu Vân giải thích, ngay lúc đó hắn mất đi nhớ. Mất đi trí nhớ, cũng không thể nào quên chuyện trọng yếu như vậy à, sao có thể quên chuyện này là được thân? Thật sự là bị các ngươi cái này lưỡng tính trẻ con chết rồi. Nam Cung phu nhân tranh thủ thời gian sai người đi tìm Nam Cung Mạc Uyên. Phu nhân, kỳ thật chuyện này so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, phi thường chi nghiêm trọng. Quả thực quá nghiêm trọng, Nam Cung phu nhân khoát khoát tay, trực tiếp vứt bỏ Tô Lạc, quay người vội vã bỏ chạy. Tô Lạc, kỳ thật nàng muốn nói, Nam Cung Lưu Vân tốt như nghĩ đến biện pháp. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Nam Cung phu nhân lại vội vã chạy đến. Nàng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt. Nam Cung phu nhân nhìn Tô Lạc một mắt, lại vội vã chạy. Tô Lạc xem Nam Cung phu nhân chạy phương hướng, ngẩn người, lập tức có chút im lặng. Nghĩ đến nàng là tìm lão gia tử đi, nghĩ vậy sự kiện muốn kinh động lão gia tử, Tô Lạc mặt lập tức đỏ hơn. Nàng kéo lại Nam Cung phu nhân, còn chờ cái gì, chuyện này chờ đợi thêm nữa, là muốn ra đại sự ngươi biết không? Ngươi nhưng là phải Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu, chuyện này lên, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tô Lạc vội nói, ta biết đạo ta biết nói, nhưng là, chúng ta có thể trước đừng vội vã như vậy sao? Nam Cung Lưu Vân chỗ đó, nói không chừng đã có biện pháp nữa nha. Ngươi xác định có biện pháp hả? Nam Cung phu nhân hỏi. Tô Lạc gật gật đầu, khẳng định có biện pháp, nhất định có biện pháp, ngài đừng vội, ngồi xuống trước uống miếng nước. Tô Lạc phát hiện Nam Cung phu nhân nhanh chóng cái trán đều đổ mồ hôi. Nam Cung phu nhân kéo lại Tô Lạc, hài tử a, không phải ta đe dọa ngươi a, chuyện này thật sự quá trọng yếu, còn có, chuyện này còn có ai biết đạo. Ngoại trừ Nam Cung Tựu là ngài, Tô Lạc nói, cái kia khá tốt, coi như tình huống không có quá không xong. Nam Cung phu nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nắm chặt Tô Lạc tay, hài tử a, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, chuyện này chỉ có chúng ta ba cái biết nói, không thể lại nói với người khác rồi, bởi vì một khi bị người có ý chí biết nói, sẽ sinh ra sự cố. Tô Lạc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Nam Cung phu nhân thương tiếc sờ sờ nàng đầu. Người đứa nhỏ này, cũng là quật cường, lại tàng lâu như vậy không nói. Tô Lạc cười hắc hắc, đọc chuyện cùng, Nam Cung phu nhân lại đâm đâm nàng đầu, tức giận nói, còn hắc hắc cái gì hắc hắc, quay đầu lại người khác truyền đi, nói ngươi một cái tương lai Long Phượng tộc đương gia chủ mẫu, thân thể không sạch sẽ, lời này ngươi cảm thấy êm tai à? Phu nhân là giúp ta nha, Tô Lạc gối lên Nam Cung phu nhân trên đầu gối, nhu thuận như cái con mèo nhỏ. Nam Cung phu nhân vuốt nàng đầu, còn làm nũng. Loại này lúc sau còn có tâm tư làm nũng, ngươi nha đầu kia, tâm thật đúng là đại, ngươi cũng không biết, ta cái này trong nội tâm đều thay ngươi ngắt đem mồ hôi lạnh. Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc ở chung phương thức, càng lúc càng giống mẹ con. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Tô Lạc chưa bao giờ từng hưởng thụ qua như vậy tình thương của mẹ. Nàng rất quyến luyến, cũng rất quý trọng, Nam Cung phu nhân tự nhiên sẽ không thật sự nhàn rỗi, chuyện này nàng không có ý tứ cùng lão gia tử thương lượng, nhưng là Nam Cung Mạc Uyên tại đây khẳng định phải báo cáo chuẩn bị. Cái gì, tại hạ giới thành qua thân, Nam Cung tộc trưởng nghe thế sự kiện, cũng bị kinh đã đến. Nam Cung phu nhân sầu mi khổ kiểm gật đầu, là. Đáng sợ nhất chính là, lúc ấy nhà các ngươi Nam Cung Lưu Vân còn ở vào mất trí nhớ trạng thái, cho nên không có đem vật kia cho lưu lại. Vật kia, không phải là ta muốn vật kia à, nói thêm gì đi nữa, vị này tộc trưởng đại nhân mặt đều muốn đỏ lên. Có thể không phải là cái thứ kia à, ai nhà ta đều nhanh bị buồn chết rồi. Nam Cung phu nhân một bên xoay quanh một bên toái niệm, lạc lạc nói Lưu Vân có biện pháp, có thể ta nghĩ, điều này có thể có biện pháp nào. Căn bản không có khả năng có biện pháp a, quả thực buồn chết ta rồi. Nam Cung Mạc Uyên cũng hiểu được chuyện này quá khó giải quyết. Nếu như là hắn con dâu của hắn nhi khá tốt, tế tự thời điểm lão tổ tông còn có thể buông tha một con ngựa, thế nhưng mà tương lai đương gia chủ mẫu. Nam Cung phu nhân nhíu mày, chẳng lẽ còn hủy bỏ lão nhị người thừa kế tư cách? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nam Cung Mạc Uyên thật sự tức giận, toàn bộ Long Phượng tộc tương lai đều ký thác vào Nam Cung Lưu Vân trên người, mấy trăm vạn người trách nhiệm đều muốn do hắn khiêng. Hủy bỏ hắn người thừa kế tư cách, nói đùa gì vậy, thế nhưng mà, nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cảm tình. Sẽ không thực sự loại khả năng này, Nam Cung Mạc Uyên vị này tộc trưởng cũng gấp, cũng bất chấp quân đội bên kia ma giới tu la giới sự tình rồi, hắn trầm mặt, trực tiếp cùng quân đội tổng bộ liên hệ. Nam Cung Mặc Uyên là quân đội đại lão, quân bộ đại thống soái, hắn ra lệnh một tiếng, ai dám không theo. Nam Cung Lưu Vân cũng chỉ có thể tòng mệnh. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân tự xuất hiện tại Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung Phu Nhân phía trước. Nam Cung Phu Nhân trực tiếp một câu đổ ập xuống tự nện xuống đi, người không muốn làm cái này người thừa kế hả? Mặc dù Nam Cung Lưu Vân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng này không đầu không đuôi hắn cũng nghe không hiểu a. Ừ, Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, cái kia tuấn tú tuyệt mỹ trên dung nhan, cặp môi đỏ mọng có chút câu dẫn ra, khó hiểu hỏi. Nam Cung Mặc Uyên ý bảo Nam Cung Phu Nhân không muốn mở miệng. Hắn lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, người có phải hay không cùng Tô Lạc Thành qua thân? Tại hạ giới, nguyên lai là chuyện này. Nam Cung Lưu Vân băng hàn con mắt sắc nhẹ nhàng chậm chạp một tia, vâng. Vật kia cũng không có bảo trụ, tự là tế tự chính là cái kia. Nam Cung Phu Nhân lại xen vào hỏi, gần đây lạnh nhạt nhược phong Nam Cung nhị thiếu gia, hình như có chút ít xấu hổ đừng mở mắt, sờ sờ cái mũi, ừ. Lạc Lạc nói người có biện pháp, nói mau, người có biện pháp nào? Cũng không nên nói cho chúng ta biết, ngươi chuẩn bị buông tha cho cái này người thừa kế vị trí không đã làm. Nam Cung Phu Nhân gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Mặc Uyên cũng hừ lạnh, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn cái gì, chuyện này ngươi ngẫm lại là được rồi, thật muốn làm, lão tử không tha cho ngươi. Nam Cung Lưu Vân nổi bật bất phàm đứng ở đó, trường y bồng bềnh, giống như thần trích. Chương 5083, chuẩn bị 1+2. Cái kia trương phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, bình thản ung dung. Hắn ử một tiếng. Ngươi có biện pháp nào? Nam Cung Phu Nhân truy nguyên. Có biện pháp, Nam Cung Lưu Vân nói như thế đến. Tháng này nhất định phải đính hôn, trong vòng 3 tháng thành hôn, có vấn đề sao? Nam Cung Phu Nhân hỏi. Nam Cung Lưu Vân suy tư một lần, lắc đầu, sang năm sơ có thể thực hiện. Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải đi xem đi Thần Long Đảo, Lạc Nha đầu tiểu Thần Long vẫn còn Thần Long Đảo thượng. Tốt, đây chính là ngươi nói, sang năm sơ phải kết hôn. Nam Cung Phu Nhân nguyên bản rất lo lắng, nhưng là đạt được Nam Cung Lưu Vân khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nàng sẽ đem chuyện này giải ra mặc kệ. Dù sao nàng đứa con trai này làm ra hứa hẹn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời. Nam Cung Phu Nhân đã nhận được mình muốn đáp án về sau, lúc này tự vội vàng mở. Nàng được trước dự bị kết hôn công việc, kỳ thật hiện tại linh giới rất nhiều chuyện đều xu hướng tại đơn giản hóa rồi, hoặc là nói tây hóa. Bởi vì giao diện cùng giao diện tầm đó càng ngày càng nhiều trao đổi. Cho nên tập tục cũng chậm chậm xu hướng tại đại dung hợp. Nhưng là Nam Cung Phu Nhân quyết định cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đại xử lý một hồi, cho nàng một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thịnh long trọng đại cổ điển hôn lễ. Tương lai đương gia chủ mẫu, vốn tự cần một cái long trọng mà nghiêm cẩn hôn lễ. Chút nào sai lầm không được, kết hôn chương trình có 6 lễ, theo thứ tự là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghinh. Đính hôn, chỉ là 6 lễ bên trong đích nạp trinh. Mà ở đính hôn trước khi, còn cần phía trước 3 cái quá trình. Nam Cung Phu Nhân hận không thể đem đồ tốt nhất đều cho Tô Lạc, nơi nào sẽ tại phía trên này lãnh đạm. Nàng lại lo lắng cho mình muốn không chu toàn bộ, cho nên lại để cho Bạch Má Má tranh thủ thời gian thỉnh Lâm Phu Nhân cùng Sở Phu Nhân qua phủ. Về phần Long Phượng trong tộc, Nam Cung Phu Nhân gần đây cùng Tam Phu Nhân giao hảo, cho nên thiếp mời thân nha hoàn đi mời Tam Phu Nhân tới cùng một chỗ thương lượng. Tam Phu Nhân trời sinh tính yêu thích yên tĩnh, yêu thích học bài. Trước kia tính tình còn hoạt bát chút ít, từ khi Tam gia xuất trinh vẫn lạc về sau, nàng vẫn đem chính mình nhốt tại trong vườn, ăn chay niệm Phật, đóng cửa không xuất ra. Ngày bình thường cũng tự Nam Cung Phu Nhân sẽ đi gặp xem nàng, cùng nàng tâm sự. Nàng cũng chỉ là Nam Cung Phu Nhân mở ra cánh cửa này. Cho nên, đem làm Nam Cung Phu Nhân lại để cho Tố Vân tự mình đến thỉnh, hơn nữa còn là thương lượng cưới vợ tương lai đương gia chủ mẫu loại này đại sự lúc, nàng không có lo lắng nhiều tựu đi ra. Tam Phu Nhân thân hình mảnh mai. Một thân quần áo trắng, sinh ra cái hở chỉ có một căn bạch ngọc cây châm, người nhạt như cúc, ôn nhã trắng trong thuần khiết. Tam Phu Nhân đến thời điểm, Nam Cung Phu Nhân đang theo Bạch Má Má vội vàng. Bàn lên, một sách vở sổ sách mở ra lấy, trên mặt đất còn có một người tiếp một người dương hòm. Nam Cung Phu Nhân ngẩng đầu nhìn đến Tam Phu Nhân, vội vàng đứng lên, bước nhanh đi lên nghênh đón, Tam đệ muội, người đã tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tam Phu Nhân nhìn xem cái này cả phòng sổ sách, có chút hồi trở lại thẫn thờ. Nghi hoặc hỏi, đại tẩu, người đây là đang tính sổ. Không phải nói đến thương lượng cưới vợ Tô Lạc sự tình sao? Nam Cung Phu Nhân cười, đây không phải muốn kết hôn sao? Quay đầu lại muốn tiễn đưa xính lễ a, cho nên đem sổ sách chuyển ra đến, đợi chút nữa có thể chọn lựa tiễn đưa những cái kia làm xính lễ. Tam Phu Nhân ru trong nhà lại không thích náo nhiệt, cho nên đối với Tô Lạc sự tình biết rất ít, càng không biết Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc lại yêu thích đến cái loại này trình độ. Cho nên nàng có chút mờ mịt a xong một tiếng, lúc nào kết hôn, Tam phu nhân hỏi một câu, thời gian lão gia tử tự mình tính toán, 20 ngày về sau, 12 tháng 18. Nam Cung phu nhân vui tươi hớn hở mà nói, lão gia tử tự mình tính toán, Tam phu nhân ngạc nhiên một chút, bất quá nàng vốn là lòng yên tĩnh, cũng sẽ không hỏi nhiều, tự nói, Nạp Thải, Vấn Danh, Nạp Cát đều đã làm hả? Nạp Thái, tức nhà trai gia thỉnh bà mối đi nhà gái ra cầu hôn. Vấn Danh, tức nhà trai gia thỉnh bà mối hỏi nhà gái danh tự cùng sinh ra thời đại ngày. Nạp Cát, tức nhà trai đem nữ tử danh tự, chữ bát ba thu hồi về sau, tại tổ miếu tiến hành xem bói. Nạp Thải Lạc nha đầu không có người thân, chính cô ta định đoạt, cho nên cái này đầu đã qua. Vấn Danh, cái này tên Lạc nha đầu cùng sinh ra thời đại ngày đã sớm đã lấy tới. Lão gia tử đều tự mình hợp đã qua, rất tốt, trời đất tạo nên một đôi, thời gian đều tuyển đi ra, 12 tháng 18. Cho nên, cái này Nạp Cát cũng liền tính toán đã qua. Nam Cung phu nhân cười tủm tỉm trả lời Tam phu nhân. Tam phu nhân lại lắp bắp kinh hãi, vị này Tô Lạc cô nương. Không cha không mẹ, Nam Cung phu nhân hồi tưởng nàng hỏi qua Tô Lạc vấn đề này, Tô Lạc ngay lúc đó trả lời là cha mẹ mất tích, nàng còn đang tìm chung. Tam phu nhân hai mắt thật to nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân sờ sờ chính mình mặt, như thế nào như vậy xem ta? Ta trên mặt có hoa sao? Tam phu nhân trong lòng thầm nghĩ, trước kia đại tẩu thế nhưng mà không thích nhất cha mẹ không tại cô nhi, còn nói qua, tuyệt đối không thể lấy như vậy cô nương, bởi vì điểm xấu. Nhưng là bây giờ, nhìn bộ dáng của nàng, lấy vị này Tô Lạc cô nương, tựa hồ rất vui vẻ a. Vì không ảnh hưởng chuyện này, Tam phu nhân rất săn sóc lựa chọn không nói. Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát cái này đều đã qua, kế tiếp sẽ phải cho xính lễ a. Tam phu nhân hỏi, cũng không phải là sao, thì ngươi tới a. Tựu là muốn cho ngươi trưởng trưởng mắt, tuyển vài thứ đi ra đem làm xính lễ. Nam Cung phu nhân vui tươi hớn hở mà nói. Đúng vào lúc này, Tố Vân từ bên ngoài tiến đến, phía sau nàng là cùng nhau mà đến Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân. Sở phu nhân nhìn xem một phòng sổ sách, lập tức kinh ngạc kinh, đây là làm sao vậy? Cuối năm mâm lớn điểm, Lâm phu nhân càng là cười nói, sẽ không phải là cho Tô nha đầu chọn xính lễ a. Nam Cung phu nhân lập tức cười ha hả, hay là ngươi hiểu ta, đến, đều ngồi. Xem ta đây không phải đem tam đệ muội đều cho mời đi ra sao? Nàng thế nhưng mà phương diện này người trong nghề, Tam phu nhân vội vàng khoát tay, không dám không dám. Tam phu nhân đối với ngoại giới kết giao không nhiều lắm, bất quá Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân có thể bị Nam Cung phu nhân chỗ tiếp nhận, cho nên khí chàng cùng Tam phu nhân cũng là hợp. Sở phu nhân cười nói, đây là thật muốn chuẩn bị đi lên. Nam Cung phu nhân khóe mắt đuôi lông mày đều là nhỏ đến ý, cũng không phải là 20 ngày sau tựu kết hôn rồi. Sang năm sơ tựu thành hôn nữa nha. Về phần Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại hạ giới đã kết hôn sự tình, Nam Cung phu nhân một chữ đều chưa nói. Bởi vì nàng lo lắng đồn đãi nhiều, người có ý chí lại mượn cơ hội này bôi đen Tô Lạc. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên Nam Cung phu nhân giấu giếm chết nhanh. Nam Cung phu nhân đối với Lâm phu nhân cười nói, nhìn một cái này đôi mắt nhỏ thần, nhìn một cái này đắc ý sức lực nhi, không biết còn tưởng rằng nàng lần thứ nhất lấy con dâu. Lâm phu nhân cười nói, cũng không phải là sao, bất quá cũng nên nàng đắc ý, nhà ai muốn có thể lấy được Lạc nha đầu, có thể không đắc ý sao? Cô gái kia đúng thật là. Sở phu nhân cũng cười gật đầu, ngày đó ta cùng Lâm tỷ tỷ đếm tới đếm lui, cơ hồ đem hơn phân nửa linh giới bảng đều chờ mình lần, đều tìm không ra một cái có thể với ngươi ra Lạc nha đầu xứng đôi. Sở phu nhân cười nói, cũng không phải là sao, trên trời dưới đất, thế gian vô song, chỉ này một cái, lại chỉ có như vậy. Chương 5084, chuẩn bị 3+4. Nghe các nàng như vậy khoa trương Tô Lạc, Nam Cung phu nhân cùng có vinh yên, nàng cười híp mắt mắt cũng không phải là sao. Trước kia ta có thể một mực lo lắng đến, nhà của ta Lưu Vân như vậy mắt cao hơn đầu, có thể hay không cô độc cả đời, có thể hay không cả đời không thành thân. Có thể buồn chết ta, kết quả các người đoán thì sao nào. Vô thanh vô tức nha, tựu sách về nhà như vậy cái nha đầu, ngay từ đầu a, ta đã cảm thấy. Nhà đầu kia lớn lên tốt như vậy xem, đầu óc khẳng định không được, thế nhưng mà về sau thì sao nào? Nhà của ta Lạc nha đầu đầu óc, cái kia gọi một cái tốt lắm. Thấy không, khảo hạch thời điểm, cái kia đáp đề đáp, quả thực gọi người nhiệt huyết sôi trào a. Còn có dung nhan, còn có thiên phú, còn có y thuật, còn có tài hoa, còn có. Các ngươi nói, thế gian tại sao có thể có như thế hoàn mỹ cô nương? Tại trên người nàng quả thực tìm không thấy khuyết điểm. Nam Cung phu nhân xuất ra nàng biết rõ sở hữu tất cả từ ngữ đi khoa trương Tô Lạc, khoa trương chính cô ta đều kích động không thôi. Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân ở một bên đi theo phụ họa. Đúng vậy, tựu là được, không, nữa so nàng nhiều hấp dẫn cô nương, không, nữa so nàng càng thông minh nữ hài tử, không, nữa, bởi vì đều từng theo trên màn hình bái kiến Tô Lạc thông minh cơ trí, cho nên bọn họ khoa trương bắt đầu thật sự rất chân thành. Các nàng là thật sự phát ra từ nội tâm ở khen ngợi Tô Lạc. Thật sự cho rằng như vậy, thế nhưng mà, Tam phu nhân xem ngây người, tình huống như thế nào đây là, vì cái gì các nàng nếu như vậy khoa trương vị kia gọi Tô Lạc cô nương. Nàng thật sự có hoàn mỹ đến khiến cái này mắt cao hơn đầu quý phụ nhân tán dương đến loại tình trạng này sao? Đọc truyện cùng, Tam phu nhân là không tin, vị này Tô Lạc cô nương thật sự có ưu tú như vậy. Nam cung phu nhân còn chưa nói lời nói, Lâm phu nhân tự cười nói, cái khác không dám nói, cái này y thuật lên, toàn bộ linh giới ta tự phục Lạc Lạc một cái. Tam phu nhân nghi hoặc, thật đúng. Lâm phu nhân cười cho Tam phu nhân phổ cập, năm đó nhà của ta tiểu trong rừng độc, thiếu chút nữa sẽ không có. Lúc ấy đế đô luyện dược sư công hội ở bên trong, cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều thúc thủ vô sách, kết quả liệt. Lạc Lạc xuất hiện, là nàng đem tiểu lâm tử theo trong địa ngục cứng rắn kéo về đến. Sở phu nhân cũng gật đầu nói, chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy, lúc ấy nghe nói rất hung hiểm. Phi thường hung hiểm, người thật sự nhanh không có. Nếu như không phải Lạc Lạc, tiểu lâm tử hiện tại mộ phần thảo đều trường một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Lâm phu nhân đối với Tô Lạc vạn phần cảm ơn. Nếu như không phải Tô Lạc, nhân sinh của nàng, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên tại cái gì mặt người trước, Lâm phu nhân đều hào không keo kiệt tán dương Tô Lạc, nếu như ai dám tại trước mặt nàng nói Tô Lạc nói bậy, nàng tuyệt đối sẽ ở trước mặt mắng trở về. Thế cho nên, không biết người, còn tưởng rằng Tô Lạc là Lâm phu nhân tư sinh nữ. Nam cung phu nhân cũng mãnh liệt gật đầu, cũng không phải là. Lạc Lạc y thuật, đó là tuyệt đỉnh, cha ta cũng không bệnh nguy kịch sao, cũng là Lạc Lạc chỉ tốt. Gặp Lâm phu nhân còn mặt có nghi hoặc, Nam cung phu nhân liền đem đoạn thời gian trước Tô Lạc cứu vớt Đế quốc học viện đệ tam giáo khu sự tình cho nói một lần. Dùng lực lượng một người, cứu vãn Đế quốc học viện đệ tam giáo khu. Tam phu nhân như vậy lạnh nhạt như cúc trấn định tự nhiên người, cũng không khỏi đề cao ngữ khí. Không chỉ Nam cung phu nhân các nàng gật đầu, tại bên cạnh hầu hạ nha hoàn các cung nữ, cũng đều đối với Tam phu nhân gật đầu. Tam phu nhân không khỏi không tin, thế nhưng mà, thế gian thực sự như vậy nữ tử. Tam phu nhân đối với Tô Lạc đều hiếu kỳ, nói xong y thuật nói dung mạo, nói xong dung mạo nói thiên phú, nói xong thiên phú nói trí tuệ. Nam cung phu nhân, Lâm phu nhân, lại thêm một cái Sở phu nhân. Ba ngày này phu nhân quả thực đem Tô Lạc khoa trương bầu trời có trên mặt đất không. Càng về sau, Tam phu nhân lại không tin, các người cái này nói hay là người sao. Rõ ràng tựu là thần A, ha ha ha, Tam đệ muội, người lúc này thế nhưng mà nói đúng, Lạc Lạc thật đúng là thần, nữ thần. Ha ha ha, Nam cung phu nhân rất hiếm có ý a, cái này nữ thần thế nhưng mà nhà nàng. Tam phu nhân cười khổ, thật sự là quá khoa trương. Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân cũng thế, vì để cho đại tẩu khai mở tâm, cũng đi theo loạn khoa trương một trận. Tam phu nhân tức giận nói, quang nghe các ngươi khoa trương đều nghe xong đến chưa rồi, cái này xính lễ, còn cái gì đều không có chọn. À đúng đúng, sao có thể đem tránh sự cấp quên mất. Nam cung phu nhân lại để cho Bạch má má đem sổ sách cho chuyển đi lên. Mỗi người trước mặt đều có một dương lớn tử. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tố Vân có chút khó xử nhìn xem vị này đại thiếu nãi nãi. Từ lần trước đại thiếu ra đại náo một hồi về sau, phu nhân đối với đại thiếu nãi nãi lại càng phát không thích rồi, bình thường đã gặp nàng ở trước mặt đều bĩu môi, huống chi sau lưng. Thế nhưng mà vị này đại thiếu nãi nãi cũng là ít có ra mặt dày chi nhân. Lần lượt bị cự tuyệt, lại một lần lần đích thượng vội vàng đến nịnh nọt. Tố Vân tự có chút không rõ rồi, đã như vậy, trước khi thì tại sao tốt tội phu nhân đâu. Lâm Vũ vì bị nàng hai cái nha hoàn dắt díu lấy, dáng tươi cười tái nhợt, có chút cẩn thận từng ly từng tí đối với Tố Vân cười, Tố Vân tỉ tỉ, mẫu thân thế nhưng mà ở bên trong. Mặc dù là bị hai vị nha hoàn vịn, Lâm Vũ vì hay là tự tay mang theo ô canh gà. Tố Vân cười nói, phu nhân ở bên trong tiếp khách, chỉ sợ một lát, không có nhàn rỗi, cho nên đại thiếu nãi nãi không bằng. Tố Vân kỳ thật vì Lâm Vũ vì tốt. Bởi vì trong lúc này không khí, thật sự có chút không thích hợp vị này đại thiếu nãi nãi. Lâm Vũ vì tái nhợt cười, bên trong là có khách nhân sao? Thế nhưng mà Tam phu nhân đi ra, ta có lẽ lâu không có bái kiến Tam thẩm mẫu rồi, đã đến, nào có xoay người rời đi đạo lý. Tố Vân tỉ tỉ phía trước dẫn đường A, Tố Vân bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Vũ vì một mắt, đại thiếu nãi nãi, còn có Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân tại, mấy vị phu nhân chính đang thương lượng công việc. Bên ngoài là ai? Như thế nào lầm bà lầm bầm, Không đợi Tố Vân nói xong, Nam Cung phu nhân một cái lớn giọng tự ồn ào bắt đầu. Lâm Vũ Vi đối với Tố Vân nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo tiểu ý, nhưng là trong nội tâm lại rất là không vui. Một cái tiểu tiểu nhân nha hoàn, lại cũng dám tại trước mặt nàng ngăn ba ngăn bốn. Thực cho là mình là ai, quay đầu lại tìm một cơ hội lại để cho Hồng Ma Ma đem cái này Tố Vân hợp với đi, tỉnh lão xấu nàng sự tình. Mẫu thân, là ta, Lâm Vũ Vi lên tiếng trả lời. Bên người nàng Tiểu Tuyết một cái đầu vai đánh tới, đem Tố Vân đụng qua một bên, lập tức đắc ý chọn lấy nàng một mắt, sau đó vịn Lâm Vũ Vi đắc ý tiến vào. Tố Vân ôm bị đụng thanh đầu vai, lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, lại là cười khổ. Tố Vân tỷ tỷ, ngươi như thế nào đây? Một bên tiểu nha hoàn nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp. Tố Vân cười khổ lắc đầu, kỳ thật nàng thật là vì đại thiếu nãi nãi tốt. Bên trong ba vị phu nhân, Khoa Trương Tô là cô nương cũng khoe ra hoa đã đến. Quả thực trên trời dưới đất chỉ này một vị, tuyệt vô cận hữu tư thế. Đại thiếu nãi nãi gần đây lòng dạ không thế nào rộng, bằng không thì cũng không trở thành một mực buồn bực sinh bệnh, nói tất cả là tích tụ trong lòng. Một cái đại thiếu nãi nãi, một cái là sắp vào cửa nhị thiếu nãi nãi, người khác khó tránh khỏi hội đem hai người bọn họ tiến hành so sánh. Chương 5085, chuẩn bị 5+6. Cái kia trong phòng mấy vị phu nhân, một cái thi đấu một cái tùy hứng, một cái so một cái không giảng đạo lý. Đại thiếu nãi nãi đi vào, chỉ sợ muốn khóc xuất hiện đi. Tố Vân tỷ tỷ, ngài đầu vai tổn thương, không có gì đáng ngại. Tố Vân lắc đầu cự tuyệt tiểu nha đầu bôi thuốc hành vi, nàng hướng trong phòng đi đến. Nàng muốn chứng minh là đúng suy đoán của mình đúng hay không. Trong phòng, Lâm Vũ Vi vừa mới tiến đi, đã bị trước mắt tràng cảnh kinh trụ. Lần lượt dương hòm, mở ra một nửa, lộ ra bên trong giày đặc sổ sách. Bàn thượng chất đầy một sách vở sổ sách. Mấy vị phu nhân trong tay cũng đều chồng chất một đống lớn. Lâm Vũ Vi khó hiểu, bất quá nàng bất động thanh sắc, đi đến Nam Cung phu nhân trước mặt, dịu dàng hạ bái, mẫu thân, con dâu xem ngài đã tới. Nam Cung phu nhân chỉ lên trời liếc mắt, Nam Cung phu nhân trước kia đối với Lâm Vũ Vi ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là người này a, nhất chịu không được so sánh. Bởi vì cái gọi là không có đối với so tựu không có thương hại. Lâm Vũ Vi cùng Tô Lạc vừa so sánh với, lập tức nên cái gì cũng không phải. Phương diện khác còn chưa tính, Nam Cung phu nhân ghét nhất đúng là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ bạch liên hoa, trước kia không biết là, nhưng là bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy, Lâm Vũ Vi chính là nàng chán ghét nhất cái chủng loại kia người. Lâm Vũ Vi chứng kiến Nam Cung phu nhân sắc mặt không tốt, nhưng nàng hay là cường bài trừ đi ra dáng tươi cười đi đến đi nịnh nọt Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân không kiên nhẫn được nữa, người tại sao lại đã tới? Hảo hảo ở tại trong phòng ở lại đó không được sao? Không phải muốn chạy ra đến phàm người khác. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút tĩnh, Lâm Vũ Vi sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, nàng ủy khuất cắn môi dưới, xoắn bắt tay vào làm khăn, trong lúc nhất thời đã khó chịu nổi, lại có chút chân tay luống cuống. Tam phu nhân tỉnh táo nhìn xem Lâm Vũ Vi, cũng không nói lời nào. So về Nam Cung phu nhân, Tam phu nhân mới thật sự là người biết chuyện. Nam Cung phu nhân đến bây giờ vẫn chỉ là suy đoán Lâm Vũ Vi tính tình, nhưng Tam phu nhân theo thật lâu trước khi tựu xem đã minh bạch. Chỉ là không muốn nhiều nhạ sự đoan mà thôi. Chứng kiến Lâm Vũ Vi như thế, Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân đều cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm phu nhân nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, cười phá giải cục diện bế tắc, ai yêu đây là làm sao vậy? Như thế nào lớn như vậy nóng tính? Vũ Vi cũng không làm chuyện gì sai, cái này không, còn nồi thang cho ngươi đưa tới, tốt rồi, Hoàn tỷ tỷ ngươi tựu đừng nóng giận. Nam Cung phu nhân tức giận nhìn Lâm phu nhân một mắt, rất bất đắc dĩ, ngươi không hiểu. Lâm phu nhân nhấc tay đầu hàng, hảo, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu, cái này vừa không phải còn nói phải nắm chặt thời gian chọn lựa thứ đồ vật bỏ vào danh mục quà tặng ở bên trong đấy sao? Tựu không chọn à nha? Nam Cung phu nhân lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nàng trợn nhìn Lâm Vũ Vi một mắt, nếu như không nói nàng đến ngắt lời, lúc này khẳng định chọn hảo vài món. Lâm Vũ Vi đôi mắt khẽ động, danh mục quà tặng. Gần đây trong phủ là có đại sự sao? Lâm phu nhân cười nói, xác thực có đại sự. Cái này không, nhà của ngươi nhị đệ muốn làm hỷ sự này nữa nha. Lâm trong lòng phu nhân lại thầm nghĩ, chuyện lớn như vậy, đường đường đại thiếu nãi nãi nhưng lại không biết. Nam Cung phu nhân sắc mặt tối sầm, trừng Lâm Vũ Vi một mắt, ngươi trí nhớ như thế nào kém như vậy. Ngươi không phải sáng sớm đã biết rõ 20 ngày sau hai người bọn họ kết hôn sao? Hiện tại lại một bộ ra vẻ không biết bộ dạng, ngươi là cố ý để cho người khác cảm thấy ta bỏ qua ngươi đúng không? Lâm Vũ Vi lại bị đổ ập xuống mắng một trận. Nội tâm của nàng tức giận đến nhanh hộc máu, nàng bất quá tựu là thuận miệng hỏi một câu, cũng có thể thu nhận như vậy thoá mà. Xem ra bà đối với nàng thật sự đã kiên nhẫn đều không có. Tô Lạc, Tô Lạc, toàn bộ đều là vì nàng. Lâm Vũ Vi đôi mắt hiển hiện một vòng ngoan độc chi sắc. Nàng cho rằng buông xuống góc độ không có người trông thấy, nhưng là, bên cạnh Tam phu nhân, lại xem rành mạch. Nàng có chút giận tái mặt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nam cung phu nhân là hoàn toàn không thấy được Lâm Vũ Vi độc ác ánh mắt, nàng lúc này chính đọc qua một bản tập. Đây là một bản chuyên môn đồ trang sức hàng loạt ở bên trong cây châm quyển sách. Nam cung phu nhân trở mình đầu đều choáng luôn, trực tiếp cả bộ đưa cho Lâm phu nhân, ngươi thích đánh giả trang, ngươi tới, ngươi nhìn xem tại đây đầu nào thích hợp Lạc Nha đầu phong cách, lại để cho Tố Vân trích ra đi ra. Mặt khác, Nam cung phu nhân đem nàng phía trước bàn toàn bộ đồ trang sức hàng loạt sổ sách đều cho chuyển đi qua, còn có châm cài tóc hàng loạt, cái châm cài đầu hàng loạt, những này ngươi thích hợp. Lâm phu nhân nháy mắt mấy cái, chọn bao nhiêu? Cái gì chọn bao nhiêu? Nam cung phu nhân mê mang nháy mắt mấy cái. Số lượng, không phải phải có số lượng đấy sao? Lâm phu nhân mới khó hiểu. Ngươi xem rồi chọn, thích hợp Lạc Nha đầu khí chất, toàn bộ lựa đi ra cho nàng đưa đi, bất kể số lượng, chỉ nhìn xứng hay không nàng tức giận chất. Nam cung phu nhân vung tay lên, đặc biệt phóng khoáng. Có thể nàng phần này phóng khoáng, lại đem người bên ngoài đều hù đến. Lâm phu nhân càng là che ngực, tức giận xem xét Nam cung phu nhân một mắt, thật đúng. Nam cung phu nhân thiếu chút nữa mắt trợn trắng, ta còn có thể với ngươi khai mở cái này vui đùa. Đây là ta như thế nào cảm thấy, thiệt nhiều đều thích hợp Lạc Nha đầu à. Cái này vóc người đẹp, mang cái gì cũng tốt xem. Không đúng, phải nói, vóc người đẹp, cái gì đều bị nàng mang dễ nhìn. Nam cung phu nhân nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không phải là sao. Ta cũng là như vậy cái ý tứ. Tố Vân nhanh lên tới. Chấp bút, ghi, Lâm phu nhân, đồ trang sức coi như bỏ qua, có thể vật gì đó khác, Hoàn tỷ tỷ sẽ không phải cũng như vậy phóng khoáng a. Cái này Long Phượng tộc còn có rất nhiều chưa từng gả lấy công tử thiên kim. Lâm phu nhân cũng là rộng rãi, Nam cung phu nhân đã nói như vậy, nàng cũng tự không khách khí. Hơn nữa, Tô Lạc thế nhưng mà các nàng Lâm gia ân nhân cứu mạng, không giúp nàng giúp ai à. Lâm phu nhân thật đúng là mở rộng nghiệp, cái này chi Long Phượng Bạch Ngọc Trâm, thanh tỉnh thanh nhã, đã muốn. Cái này chi Huyễn Kim Như Ý Trâm, Lạc Lạc khẳng định ưa thích. Cái này chi Bảo Hồ Điệp Trâm, nhanh nhớ kỹ, muốn, còn có cái này, Lâm phu nhân là thực không khách khí a, chỉ là cây trâm, nàng tự ghi chép không dưới chừng trăm căn. Hơn nữa ánh mắt của nàng là thực thật tốt, nếu như dựa theo quý trọng trình độ xếp đặt, cái này 100 căn cây trâm, tuyệt đối xếp hạng trước 100 tên. Thậm chí có thể nói, tại cây trâm phương diện này, Lâm phu nhân đã đem tốt nhất đều cho Tô Lạc chọn đi nha. Đây vẫn chỉ là cây trâm, Lâm phu nhân thế nhưng mà phụ trách toàn bộ đồ trang sức bộ phận. Cây trâm đã xong là châm, cài tóc đã xong hoa tai đã xong là ngọc bội đã xong là ngọc xuyến. Nói ngắn lại, nói mà tóm lại, đem làm Lâm Vũ Vi chứng kiến bị Lâm phu nhân lựa đi ra, bị Tố Vân ghi chép đi ra, dày đặc hơn bản tập. Nhìn lại Sở phu nhân mặc dù không có quá cảm kích Tô Lạc, nhưng là nàng đối với Tô Lạc ấn tượng còn là phi thường không tệ, Tố cho nên cũng có thể dùng sức giúp nàng chọn thứ tốt. Nàng phụ trách chính là vật liệu may mặc bộ phận, cái kia một thất thất tốt nhất vải vóc, lại dày đặc hơn bản tập, nhìn lại Tam phu nhân, nàng cùng Tô Lạc không có cùng xuất hiện mà nói. Rõ ràng cũng chọn hưng phấn như vậy, nàng phụ trách thế nhưng mà đồ cổ tranh chữ, người khác đều là hơn sách, có thể nàng Tam phu nhân lại là 10 bản. Rõ ràng ghi chép dày đặc 10 bản, chương 5086, ủy khuất 1+2. Cái này ngược lại không trách Tam phu nhân, bởi vì bất luận là đồ trang sức hay là vải vóc, tại số lượng thưởng cũng có thể điệp ra, hơn nữa chính thức đỉnh cấp cũng sẽ không biết quá nhiều. Thế nhưng mà đồ cổ tranh chữ, nhiều năm như vậy xuống, cái kia quả thực tựu. Tam phu nhân vốn cũng không nghĩ tới chọn nhiều như vậy, đều là Nam cung phu nhân, nàng cơ hồ tựu ghé vào bên người nàng, chỉ vào một thứ gì hỏi cái này hay sao? Cái này đáng giá sao? Cái này có cất chứa giá trị sao? Cái này hội chướng giá sao? Tam phu nhân, thái bình thịnh thế, đồ cổ tranh chữ khẳng định tăng giá trị tài sản a. Đối với cái này, toàn thân phát ra thổ hào khí tức Nam cung phu nhân, nàng chỉ có một chữ tiễn đưa. Tam phu nhân, có thể hay không hơi nhiều? Nam cung phu nhân, toàn bộ tiễn đưa. Tam phu nhân, ta nói tăng giá trị tài sản ý tứ, rõ ràng là muốn cho ngươi chừa chút xuống cho trong nhà cái khác hài tử a. Tam phu nhân giở khóc giở cười, bất quá vẫn là dựa theo Nam cung phu nhân ý tứ, đem những này tranh chữ tất cả đều viết lên, dù sao đối với Long Phượng tộc mà nói, chỉ có kế thừa tộc trưởng cái kia một chi mới thật sự là đích chi, toàn tộc tài nguyên tận bọn hắn dùng. Lâm Vũ Vi xem tâm đều đang run rẩy, như thế nào khả dĩ như vậy, rõ ràng nàng mới được là đại thiếu phu nhân, Lúc trước cho nàng đặt xính lễ thời điểm, quy cách cùng cái khác thế gia lấy thiếu phu nhân cơ bản không có khác nhau, thế nhưng mà Tô Lạc. Mặc dù là bệ hạ lấy hoàng hậu, đều so ra kém cái này quy cách ha. Lâm Vũ Vi trước mắt từng đợt choáng váng, trong lúc này có rất nhiều, nàng đều là có phần đó ha. Nàng rất muốn nhịn xuống không nói lời nào, có thể môi của nàng từng đợt run rẩy, cuối cùng nàng hay là nhịn không được mở miệng hỏi, cái này, đây quả thật là xính lễ sao? Nàng vừa ra thanh âm, ở vào kích động chọn xính lễ trạng thái chư vị phu nhân nhớ tới, Lâm Vũ Vi còn ở lại chỗ này. Lâm phu nhân có chút xấu hổ, bởi vì nghĩ đến Lâm Vũ Vi đại thiếu phu nhân thân phận. Nàng xem Nam Cung phu nhân một mắt, Sở phu nhân cùng Tam phu nhân cũng nhìn Nam Cung phu nhân một mắt. Các nàng đều không muốn khiến cho Nam Cung phu nhân cùng Lâm Vũ Vi bà tức bất hòa. Thế nhưng mà, Nam Cung phu nhân thật sự không quan tâm a. Nàng trợn nhìn Lâm Vũ Vi một mắt, người đây là cái gì biểu lộ? Không phải xính lễ chẳng lẽ còn là đưa cho ngươi sinh nhật lễ à? Lâm Vũ Vi mặt càng phát ra tái nhợt, Nam Cung phu nhân ha ha cười lạnh mấy tiếng, nhìn xem Lâm Vũ Vi, người đây là cái gì biểu lộ à? Thấy thế nào lấy như là tại cầm đồ đạc của ngươi à? Ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì à? Thực nghĩ đến ngươi có đại thiếu nãi nãi thân phận, những vật này sẽ là của ngươi à nha? Cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Lâm Vũ Vi lại là sinh khí lại là ủy khuất, nước mắt xoát xoát chảy xuống trôi. Lâm phu nhân giữ chặt Nam Cung phu nhân, được rồi, bớt tranh cãi à, Vũ Vi cũng không phải cố ý, có phải hay không, mau cùng mẹ của ngươi xin lỗi. Lâm Vũ Vi thân hình lảo đảo muốn ngã, hô hấp đều có chút khó khăn, phảng phất một giây sau sẽ quyết đi qua. Nam Cung phu nhân trực tiếp phất tay, cũng đừng, có thể ngàn vạn đừng xin lỗi cái gì, nàng nếu có thể lập tức biến mất, vậy thì không thể tốt hơn. Lâm phu nhân im lặng, đối với Nam Cung phu nhân lắc đầu, nói như vậy quả thật có chút đã qua. Nam Cung phu nhân càng thêm im lặng, nàng nói với Lâm phu nhân, ngươi đừng nhìn nàng cái này lã chã trực khóc đáng thương bộ dạng tựu sinh lòng thương tiếc. Ta đã nói với ngươi, đều là lừa gạt ngươi. Lần trước chính là như vậy hiếu thuận lưu hạo, vì nàng ngay cả ta cái này mẹ đều không nhận rồi. Mẫu thân, Lâm Vũ Vi thật sự cảm giác mình tốt ủy khuất, nàng khóc thở không ra hơi. Cũng đừng, ngươi có thể ngàn vạn đừng gọi ta mẫu thân, ta gọi mẹ của ngươi được hay không được. Đi nhanh lên a, tính toán ta sợ ngươi được không? Đi mau, chớ cùng ta mặt này trước té xỉu. Cũng không phải ta cái kia nhi tử ngốc lại chạy tới một hồi mò mẫm ồn ào, ngu xuẩn không ngu à. Nam Cung phu nhân cho Tố Vân cùng Tố Tinh khiến cái ánh mắt. Tranh thủ thời gian, đem bọn ngươi vị này đại thiếu nãi nãi tổ tông cho vịn hồi trở lại sân nhỏ nghỉ ngơi đi. Nam Cung phu nhân thật sự là cảm thấy cái này đóa bạch liên hoa nàng trêu chọc không nổi. Thế nhưng mà, phù phù, một tiếng trọng tiếng nổ, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Vũ Vi, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Nam Cung phu nhân như vậy mắng. Nhất định có thể đem Lâm Vũ Vi mắng đi nha. Phàm là có một chút tự tôn, lúc này cũng nên che mặt khóc chạy mất. Thế nhưng mà Lâm Vũ Vi à không, nàng rõ ràng còn thực quỳ xuống, nhưng lại khóc lóc kể lể nói, mẫu thân. Ngươi như vậy, quá oan uổng ta rồi, ta thật sự không phải như thế, mẫu thân. Nam Cung phu nhân thật sự rất buồn rầu, bởi vì nàng am hiểu nhất chính là trực lai trực vãng, thế nhưng mà Lâm Vũ Vi này chủng loại kiểu, nàng thật sự rất không am hiểu đối phó, cho nên nàng rất phiền muộn. Ngươi không là như thế nào, ngươi không phải cố ý giả bộ nhược, không phải ghen ghét cho Lạc Lạc xính lễ, ngươi thật không có ghen ghét Lạc Lạc xính lễ. Nam Cung phu nhân chất vấn, không có hay không, mẫu thân, ta thật không có ghen ghét Tô Lạc. Lâm Vũ Vi khóc lóc kể lể, để tỏ lòng chính mình chân thành, nàng còn nhấc tay thề, mẫu thân, ta thề, thật không có ghen ghét, thật sự. Cho dù mẫu thân đem cửa hàng phòng ốc thậm chí quặng mỏ đều cho Lạc Lạc, ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vũ Vi trong lòng cười lạnh, cửa hàng phòng ốc quặng mỏ những vật này, là ngươi Nam Cung phu nhân muốn cho có thể cho đấy sao? Tộc trưởng thật sự không có ý kiến, lão gia tử khó được thật sự hội không có ý kiến. Nam Cung phu nhân cười lạnh nhìn Lâm Vũ Vi một mắt, không thể không nói, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, nếu như ngươi không nói ta vẫn còn đã quên, trong nhà còn có nhiều như vậy cửa hàng phòng ốc trang viên quặng mỏ linh mạch. Nam Cung phu nhân nhìn Bạch Má Má một mắt, Bạch Má Má liên tục cười khổ, thật đúng là đi chuyển dương hòm. Rất nhanh, một cái dương tựu được mang ra đến, phóng tới Nam Cung phu nhân trước mặt. Dương hòm lên tầng 3 khóa, mỗi một đạo khóa đều rất tốn sức mới có thể đánh nhau mở. Đem làm cuối cùng một đạo khóa mở ra, bên trong là nguyên một đám đóng sách thành sách vở. Nam Cung phu nhân bắt một tay đi ra đưa cho Tam phu nhân, lại nắm đưa cho Lâm phu nhân, lại nắm đưa cho Sở phu nhân, nói với các nàng, đừng lo lắng. Tam đệ muội trong tay ngươi chính là cửa hàng, Lâm muội muội trong tay ngươi chính là trang viên. Sở muội muội trong tay ngươi chính là sân nhỏ, đến, đều cẩn thận lựa chọn. Tất cả mọi người, Nam Cung phu nhân khó hiểu xem các nàng một mắt, làm gì vậy? Tam phu nhân giật giật môi, cuối cùng nhất hay là do nàng đánh vỡ cục diện bế tắc, số này lượng thượng. Nam Cung phu nhân nói, nhìn xem chọn, cửa hàng khẳng định phải chọn khu vực tốt nhất, dòng người tối đa, diện tích lớn nhất, giá trị tối cao. Về phần số lượng, nhìn xem chọn đi, cảm thấy tốt tựu đều lựa đi ra, không câu nệ số lượng nhiều thiểu. Tam phu nhân cũng là, Lâm phu nhân, trang viên này, Nam Cung phu nhân khoát khoát tay, cũng giống như vậy, ngươi nếu cầm không được, cứ dựa theo trước khi chọn cây châm như vậy, chuyên môn chọn giá trị cao, từ trên xuống dưới xếp đặt, sau đó lấy trước 100. Lấy trước 100, Lâm Vũ Vi thật sự nhịn không được, cái này cũng quá, quá tài đại khí thô đi à, phải biết rằng, đây chính là tại đế đô A, tấc đất tấc vàng đế đô A, giá trị tối cao trang viên tất nhiên là đế đô. Chương 5087, ủy khuất 3+4. Phải biết rằng, vô số năm tích lũy xuống, rất nhiều gia tộc tài phú nhiều không kể xiết, trong tay có tiền vô cùng. Thế nhưng mà, thổ địa cũng chỉ có nhiều như vậy, sẽ không tăng nhiều chỉ biết giảm bớt. Cho nên, đế đô trang viên giá cả liên tiếp kéo lên, cao quả thực có thể đem người hù chết. Tại dân chúng bình thường trong mắt, có thể ở đế đô có phiến ngói che đầu, có một chỗ cắm rùi, cái kia đều rất thỏa mãn. Hiện tại cho Tô Lạc trang viên lại là 100 tòa. Hơn nữa còn là giá trị theo cao xuống xếp đặt, phải biết rằng, lúc trước nàng xính lễ, có thể cũng chỉ có một tòa trang viên. Một tòa, đối lập 100 tòa, Lâm Vũ Vi càng nghĩ càng lòng chua xót, càng nghĩ càng muốn khóc. Quả thực tức chết người đi được, Nam Cung phu nhân hoành nàng một mắt, một chút cũng không nể tình, còn nói ngươi không có ghen ghét. Lâm Vũ Vi lã chã trực khóc, thật sự rất đỏ mắt tốt mà, làm sao có thể không ghen ghét, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài. Mà ngay cả phẫn nộ cũng không thể để cho người khác biết đạo. Lâm Vũ Vi âm thầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười đi ra, ở đâu ghen ghét, xính lễ cho nhiều, ta cái này làm chị dâu đi ra ngoài, lại nói tiếp cũng có mặt mũi a, mẫu thân vốn là như vậy nghĩ tới ta, kỳ thật ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Nam Cung phu nhân cười lạnh, thực không ghen ghét, Lâm Vũ Vi trả lời vô cùng khẳng định, thật sự không ghen ghét. Cái kia tốt, người tới. Nam Cung phu nhân hướng Lâm Vũ Vi vẫy tay, ý bảo nàng đi qua. Lâm Vũ Vi cho rằng Nam Cung phu nhân rốt cục quyết định đối với nàng tốt rồi, vì vậy, xóa đi nước mắt, vô cùng cao hứng đi qua. Ai ngờ, Nam Cung phu nhân lại mở ra một bản tập. Cái kia tập thượng lại là quặng mỏ, quặng sắt, đồng mỏ. Các loại quặng mỏ đều có, nhưng là Nam Cung phu nhân mở ra lại hết lần này tới lần khác phải. Tử tinh mỏ, Lâm Vũ Vi từ nhỏ cũng là phú dưỡng đi ra, nhưng nàng cũng biết. Một quả tử tinh tệ thì có cùng cao sức mua, tại hạ giới một quả tử tinh tệ ủng hộ sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, Nam Cung phu nhân xuất ra cái này bản dày tập lên, rõ ràng tựu là tử tinh mỏ. Nam Cung phu nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Vũ Vi, không phải nói ngươi không có ghen ghét sao. Đến, dùng bút đem tử tinh mỏ vòng đi ra, đăng nhập để đọc truyện. Lâm Vũ Vi trong tay bị Nam Cung phu nhân đút một cây viết. Nam Cung phu nhân cười tủm tỉm nhìn xem nàng, vòng A. Vòng đi ra, tất cả đều muốn đưa, Lâm Vũ Vi lòng đang nhỏ máu A, gia tộc của nàng tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng là thiếu tử tinh tệ A, cực độ thiếu A. Nếu như những, này tinh quáng không tiến cho Tô Lạc, đến lúc đó đợi phụ thân mẫu thân già rồi, một phần ra, có thể bất hiếu đại bộ phận là phân cho ta sao của nàng. Hiện tại, tâm tính thiện lương đau nhức, Lâm Vũ Vi cầm bút cái tay kia đang run rẩy, Nam Cung phu nhân hai tay hoàn ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Vũ Vi bối rối. Còn nói không có ghen ghét, đều như vậy, rõ ràng còn không biết xấu hổ nói mình không có ghen ghét, quả thực buồn cười. Ghen ghét tựu ghen ghét, người chi bản tính, lại không có gì, nhưng là Nam Cung phu nhân ghét nhất đúng là, rõ ràng ghen ghét phải chết, lại cãi lại cứng rắn nói một chút cũng không ghen ghét. Thực cho rằng những vật này về sau có phần của ngươi. Nam Cung phu nhân đối với Lâm Vũ Vi tâm tư khinh thường cực kỳ. Như thế nào còn không vòng à, nhanh vòng nha, đây chính là muốn đưa ngươi lạc lạc lắm cơ à nha. Nói ra người cái này kiêu ngạo tẩu cũng có mặt mũi không phải. Nam Cung phu nhân đem nguyên lời nói cho Lâm Vũ Vi trả lại. Nếu như khả dĩ thổ huyết mà nói, Lâm Vũ Vi đã nhả 3 cân cho Nam Cung phu nhân nhìn. Lâm Vũ Vi cắn răng, một tờ lại một tờ lật xem, nói thật, Long Phượng tộc tài phú thật đúng là không phải bình thường khả quan. Nam Cung phu nhân lấy ra, còn gần kề chỉ là trong tay nàng trưởng quản cái kia bộ phận. Lâm Vũ Vi bởi vì vẫn muốn nhúng chàm Long Phượng tộc sản nghiệp, cho nên bí mật có đã làm hiểu rõ, nàng biết đạo Long Phượng trong tộc rất đại bộ phận sản nghiệp đều nắm giữ ở hộ hội. Hộ hội, trưởng quản hộ tịch tài chính và kinh tế địa phương, như thế nào nuôi sống mấy trăm vạn tộc nhân, tự là hộ hội trách nhiệm. Hộ hội tài phú, là cả Long Phượng tộc tài phú, mặc dù là tộc trưởng cũng đơn giản vận dụng không được. Nhưng là Nam Cung trong tay phu nhân nắm giữ cái này bộ phận tài phú, là cho tộc trưởng cái này một chi, cho nên hoàn toàn khả dĩ vận dụng. Lâm Vũ vì tay đang run rẩy, bút cũng đang run rẩy. Không chỉ có Nam Cung phu nhân ở nhìn xem nàng, còn lại ba vị phu nhân cũng đều cười mỉm nhìn xem nàng. Cái này khối tinh quáng không tệ, lớn nhỏ cũng phù hợp. Cái này khối đã khai phát vô cùng thành thục, không cần đầu nhập, chỉ để ý sản xuất, cho nên cũng không tệ. Còn có cái này khối, Lâm Vũ vì một hơi chọn 5 chỗ khoáng sản. Nàng nguyên lai tưởng rằng như vậy đã rất hào phóng rồi, kết quả, Nam Cung phu nhân hay là cười mỉm nhìn xem nàng. Mẫu thân, chẳng lẽ ta điểm sai lầm rồi sao? Lâm Vũ vì yếu ớt nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân tức giận nói, người vòng mấy chỗ? 5 chỗ A, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đây chính là tử tinh mỏ A mẫu thân đại nhân. Tử tinh mỏ là cái gì? Đó là chân chính tài phú được không nào? Người biết bên ngoài, một tòa núi quặng, có thể làm cho hai cái trung đẳng gia tộc tranh giành đầu rơi máu chảy, thậm chí chịu tộc diệt sao? 5 tòa A, gần kề chỉ là xính lễ, cho 5 tòa còn thiếu sao? Nam Cung phu nhân hoành nàng một mắt, trực tiếp đem sổ sách theo trong tay nàng đoạt lại, đồng thời còn đối với nàng lật ra một cái liếc mắt, 5 tòa. Người cảm thấy 5 tòa rất nhiều sao? Lâm Vũ vì muốn phản bác, 5 tòa thiểu sao? Lúc trước cưới vợ nàng xính lễ, thế nhưng mà liền một tòa núi quặng cũng không có, huống chi là tử tinh mỏ. Cho nên 5 tòa thật sự thiểu sao? Thật sự thiểu sao? Lâm Vũ vì muốn giống lớn đi ra, thế nhưng mà nàng làm sao dám? Nàng có thể làm, chỉ là yếu ớt nhìn xem Nam Cung phu nhân, đáng thương hỏi, con dâu có phải hay không lại làm sai cái gì? Nam Cung phu nhân hừ hừ cười lạnh mấy tiếng, nhà của ta lạc lạc hạng gì tự phụ, 5 tòa tử tinh mỏ tự muốn đánh nhau phát nàng. Ngươi cho rằng là ở đuổi tên ăn mày à? Quỷ hẹp hòi, Lâm Vũ vì gắt gao cắn ra môi dưới, bờ môi từng đợt run rẩy. Thật sự tức giận người a. Còn lại phu nhân đều tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, Lâm Vũ Vi làm việc xác thực keo kiệt, cách cục quá nhỏ, lòng dạ quá chật, làm người cũng có rất nhiều lại để cho người lên án địa phương, nhưng là Nam Cung phu nhân cũng quá trắng ra chút ít a. Thế nhưng mà Nam Cung phu nhân hoàn toàn mặc kệ Lâm Vũ Vi tâm tình. Nam Cung phu nhân đầu óc đơn giản, cân nhắc sự tình vốn tựu không nhiều lắm, nơi nào sẽ phân tâm đi chú ý nàng không thích nhân tâm tình như thế nào. Nam Cung phu nhân cầm qua Lâm Vũ Vi trước khi đã dùng qua chi kia bút, rầm rầm bắt đầu phát hỏa. Cuối cùng, 50 tòa tử tinh mỏ, Tam phu nhân cũng bị Nam Cung phu nhân đại thủ bút cho kinh đã đến, không nên, không thể như vậy, cái này quá bất công. Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân cũng ngược lại rút hơi lạnh. Cũng biết Nam Cung phu nhân sủng vị này tương lai con dâu, thế nhưng mà. Có như vậy sủng đấy sao? 50 tòa tử tinh mỏ a, tử tinh mỏ là cái gì? Một đầu mạch khoáng. Đủ để cho một cái tiểu gia tộc nhanh chóng quật khởi bước vào đến trung đẳng gia tộc hàng ngũ. Toàn bộ linh giới, tử tinh mỏ tổng số cũng tựu ba vị mấy. Hiện tại ở dưới xính lễ, trực tiếp tựu là 50 tòa tử tinh mỏ. Dọa chết người được không nào? Chương 5088, ủy khuất 5+6. Không nên không được. Lâm phu nhân phản ứng đầu tiên cũng là phản đối. Nàng rất nghiêm túc đối với Nam Cung phu nhân nói, mọi người đều biết ngươi sủng lạc lạc. Cũng biết ngươi cùng lạc lạc thân như mẹ con, thế nhưng mà, cái này thật sự quá bất công. Lưu Hạo kết hôn rồi, khả dĩ bất luận, thế nhưng mà ngươi dưới đáy còn có Lưu Tinh cùng Già Di, cái này lưỡng hài tử chẳng lẽ không kết hôn sao? Sở phu nhân cũng nói, đúng, như thế nào cũng muốn hỏi thăm ý nghĩ của bọn hắn, bằng không thì về sau sợ là sẽ phải có hiểu lầm. Lâm Vũ Vi nghe xong, mừng rỡ trong lòng, Nam Cung Già Di không phải cùng Tô Lạc quan hệ rất tốt sao? Hừ. Hiện tại chính thức lợi ích chi tranh giành đã đến, chẳng lẽ nàng còn thật có thể không tâm động. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Bạch má má đi ra ngoài, rất nhanh tựu mang vào đến một người. Là ai tại niệm đến ta à, thật xa tựu nghe được có người tại niệm ta, lỗ tai ngứa vô cùng. Nam Cung Già Di một bên cười, một bên từ bên ngoài đi tới. Lâm Vũ Vi vừa nhìn thấy Nam Cung Già Di, lập tức kích động rồi, nàng tiến lên một bước, khoác ở Nam Cung Già Di mà nói. Đem nàng đưa đến khoáng sản cái kia bản sổ sách trước mặt, cười nói, mới nói được ngươi. Mẫu thân muốn đem 50 tòa tử tinh mỏ đều cho Tô Lạc đem làm xính lễ, ngươi có ý kiến gì không không vậy? Cái gì nghĩ cách, Nam Cung Già Di vẻ mặt mờ mịt, Lâm Vũ Vi âm thầm sinh khí, còn giả bộ, loại quan hệ này đến bản thân lợi ích sự tình, còn có thể giả bộ hồ đồ hay sao? Lâm Vũ Vi cũng không có buông tha Nam Cung Già Di ý tứ, Nàng lại tiếp tục cười nói, mẫu thân trong tay tổng cộng cũng không có rất nhiều, cho Tô Lạc 50 tòa, quay đầu lại Lưu Tinh kết hôn, người xuất giá, đã có thể giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi nha. Lâm Vũ Vi vẫn luôn là rất thông minh, nàng hiện tại rượt dây Nam Cung Giả Di lại cùng Nam Cung phu nhân đấu, chính cô ta hoàn toàn không cần ra tay. Ngay tại Lâm Vũ Vi nội tâm đắc ý thời điểm, Nam Cung Giả Di lại giơ lên con mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một người ngu ngốc, Lâm Vũ Vi nội tâm chấn động mạnh, chẳng lẽ nàng nói không đúng sao? Nam Cung Giả Di dùng liếc xi ánh mắt nhìn Lâm Vũ Vi một mắt, người đang nói cái gì à? À, nàng không phải nói rất rõ ràng sao? Nam Cung Giả Di một tay bỏ qua tay của nàng, động tác rất lớn, thiếu chút nữa đem Lâm Vũ Vi cho tung bay. Không đều Lâm Vũ Vi kịp phản ứng, Nam Cung Giả Di tự cười lạnh, ngươi là ở chỉa vào người của ta đi theo mẫu thân náo sao? Lâm Vũ Vi, ngươi cũng quá ngu xuẩn đi à? Đừng nói 50 tòa tử tinh mỏ, tựu là 500 tòa, 5.000 tòa, cũng không xứng với Tô Lạc giá trị con người. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nếu là lúc trước Nam Cung Giả Di, có lẽ còn có thể bởi vì này chút ít sự tình mà bị châm ngòi. Nhưng là từ khi cùng Tô Lạc quen thuộc về sau, đi theo nàng phía sau cái mông đem làm cái đuôi nhỏ, Nam Cung Giả Di mới hoàn toàn minh bạch, Tô Lạc đến tột cùng có nhiều rất giỏi. Nam Cung Lưu Tinh về sau xính lễ, ha ha, hắn đời này còn muốn trở thành thân. Về phần ta, người yên tâm, loại sự tình này cho dù ta không nghĩ, mẫu thân cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi ta đấy, bởi vì, nàng, là, ta, thân, mẹ. Nam Cung Giả Di dùng rất khinh thường ánh mắt, khinh miệt lườm Lâm Vũ Vi một mắt. Nam Cung phu nhân trong lòng cao hứng, không hổ là nữ nhi của nàng, nói ra làm ra sự tình, đứng lập trường, đều là cùng nàng nhất trí. Lâm Vũ Vi đứng ở trong đám người ương, tựa như một tên hề đồng dạng, mờ mịt không biết làm sao. Nàng cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn nàng, tầm mắt của mọi người, tựa hồ cũng bao hàm thâm ý, cái kia một đôi sáng như tuyết ánh mắt, phảng phất thẳng thấu nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ti tiện. Xoát một chút, Lâm Vũ Vi đỏ mặt lên, lúc này đây, Lâm Vũ Vi thật sự cảm giác được tốt mất mặt. Tốt quẫn bách, thân hình của nàng quơ quơ, chậm rãi sau này ngược lại đi, thiếu phu nhân, kinh nghiệm phong phú Tiểu Tuyết làm ra hoảng sợ biểu lộ, quát to một tiếng, đồng thời thân hình rất nhanh xông đi lên, thuần thục đỡ lấy Lâm Vũ Vi thân thể. Lâm Vũ Vi nhu nhược thân hình, vừa đúng té ngã tại nàng trong ngực. Thiếu phu nhân ngài làm sao vậy, ngài có sao không? Tiểu Tuyết tựa hồ bị dọa được sắc mặt tái nhợt, khóe mắt rưng rưng, nàng chân tay luống cuống ôm Lâm Vũ Vi, ngẩng đầu cùng Nam Cung phu nhân cầu cứu, phu nhân, vậy phải làm sao bây giờ à? Thiếu phu nhân nàng, Nam Cung phu nhân nhìn xem nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh Lâm Vũ Vi, một hơi thiếu chút nữa sượng mặt. Nàng hãy nói đi, cái này Lâm Vũ Vi tựu là tới trêu tức nàng, động một chút lại tại trước mặt nàng té xỉu, người không biết còn tưởng rằng nàng có nhiều khắt khe, khe khắt cái này đại con dâu. Nam Cung phu nhân oán hận trừng Tiểu Tuyết một mắt, kêu la cái gì? Còn có, cái gì gọi là thiếu phu nhân? Nàng gọi thiếu phu nhân, cái kia Lạc Lạc tiến đến tên gì? Về sau nhớ kỹ cho ta, đã kêu nàng đại thiếu nãi nãi, bên cạnh cái gì đều không cho gọi. Tiểu Lan cùng Tiểu Tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nam Cung phu nhân. Phu nhân thật sự chán ghét đại thiếu nãi nãi sao? Mắt thấy nàng đều té xỉu, còn tiếp tục mắng, còn không có một sắc mặt tốt. Lâm phu nhân thấy vậy, cảm thấy vì danh âm thanh suy nghĩ, cũng phải giúp Nam Cung phu nhân viên nhất giảng hòa tử. Lâm phu nhân vội vàng nói, như thế nào còn thất thần. Tranh thủ thời gian giúp các ngươi chủ tử khiêng xuống đi, tranh thủ thời gian đi mời dược sư sang đây xem xét, té xỉu cũng không phải là việc nhỏ. Nam Cung phu nhân tức giận nói, nàng té xỉu số lần, so nàng ăn cơm còn nhiều, cũng đã quen rồi, có cái gì thật khẩn trương. Huống chi, là thực chóng mặt hay là giả chóng mặt, còn không nhất định. Bỗng nhiên, Nam Cung phu nhân đầu óc linh quang nhất thiểm, nàng nhớ rõ có lần, mẹ nàng ra vị kia đại tẩu giả chóng mặt, kết quả Lạc Nha đầu cầm một căn rất thô châm, ý đồ cắm vào chân của nàng để trần, kết quả châm còn không có cắm đi vào, chị dâu tự chính mình nhảy dựng lên rồi. Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân lập tức một hồi kích động, cái này Lâm Vũ Vi, động một chút lại té xỉu, nhưng lại đều tuyển tại nhà khác phu nhân để làm khách thời điểm, cái này không phải cố ý đánh mặt của nàng, cố ý lại để cho người truyền đi. Nói nàng cái này làm bà khắt khe, khe khắt nàng sao? Tốt, tốt, chậm đã, Nam Cung phu nhân nộ, hung hăng một ngón tay Lâm Vũ Vi, đem nàng cho ta buông. Nam Cung phu nhân cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay, tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng quắc bộ dạng, thật sự hù đến cái kia hai cái đại nha hoàn. Tiểu Lan cùng Tiểu Tuyết liếc nhau, trong nội tâm đều lột bột một chút, lẫn nhau đều cảm thấy, sự tình không tốt rồi. Bởi vì theo các nàng hiểu rõ, nhà các nàng vị này phu nhân, nàng biểu lộ đặc biệt lộ ra ngoài, Một khi nàng biểu hiện ra rất tự tin bộ dạng, cái kia chính là ổn thao thắng khoán rồi. Cho nên, trầm ổn một ít Tiểu Lan lúc này tiểu cự tuyệt, phu nhân. Thiểu phu, đại thiếu nãi nãi bệnh, là bệnh bộc phát nặng a. Phải mau chóng trị liệu, bình thường tại chính mình trong sân thời điểm, đại thiếu nãi nãi lại yêu cầu các nàng hô nàng thiếu phu nhân, cái này một hô, có đôi khi tự quên đổi giọng. Tiểu Tuyết cũng vội lắc đầu, thiếu phu nhân bệnh rất gấp. Phu nhân, ngài hay là buông tha thiếu phu nhân a. Thiếu phu nhân sở dĩ té xỉu, cũng là bởi vì ngài. Tiểu Tuyết lời này, triệt để làm phát bực Nam Cung phu nhân. Nói không thể hô thiếu phu nhân, vì vậy xưng hô là Nam Cung phu nhân là Tô Lạc chảy ra đến. Chương 5089, tức giận, ngất 1+2. Còn một điều là được, cái này Tiểu Tuyết rõ ràng hiển nhiên mà nói, là vì nàng, Lâm Vũ Vi mới té xỉu. Tốt, tốt người cái Lâm Vũ Vi, rõ ràng thật sự đem nước bẩn dội đến trên người của ta rồi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Nam Cung phu nhân một ngón tay bạch má má, đi, đem các nàng cho ta ngăn lại. Cái này toàn bộ sân nhỏ đều là Nam Cung phu nhân người, nàng muốn ngăn xuống, Lâm Vũ Vi cái kia hai cái nha hoàn làm sao có thể đi đúng không? Không phải nói sinh bệnh rất nghiêm trọng sao? Tố Tinh, người đi mời Nam Cung dược sư đi, hôm nay không triệt để kiểm tra một chút nàng cái này tật xấu, ta cái này làm bà vẫn chưa yên tâm. Nam Cung phu nhân cũng không muốn gánh cái này khắt khe, khe khắt con dâu ác bà danh tiếng. Tiểu Lan cùng Tiểu Tuyết trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Các nàng có thể không biết nhà mình đại thiếu nãi nãi sao? Nhà các nàng đại thiếu nãi nãi tại phu nhân trước mặt mảnh mai vô cùng, trở về chính mình sân nhỏ sau tựu sinh long hoạt hổ. Ở đâu thì có bệnh không thở được, nếu như Nam Cung dược sư thứ nhất, hoàng cấp luyện dược sư nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe a. Hai cái nha hoàn nhanh chóng không được, nhưng là Nam Cung phu nhân như vậy bưu hãn cường thế một người, quả thực dầu muối không tiến, các nàng nói lời, Nam Cung phu nhân căn bản lý đều không để ý, còn sẽ trực tiếp phần thưởng bàn tay. Làm sao bây giờ, Nam Cung phu nhân lường Tố Vân đồng dạng, nạp đế giày châm cầm một căn tới. Tất cả mọi người hồ nghi nhìn xem Nam Cung phu nhân, không rõ nàng đột nhiên muốn nạp đế giày châm làm cái gì dùng. Bất quá Tố Vân hay là tranh thủ thời gian chạy ra đi. Không đến 10 giây đồng hồ bỏ chạy trở về, nàng trực tiếp cầm một hộp tử châm, nhỏ, ở bên trong, đại, đặc biệt lớn số đều có. Nam Cung phu nhân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tuyển một căn đặc biệt lớn số. Châm thân có trưởng thành ngón giữa dài như vậy, bởi vì nạp đế dày, cho nên châm thân rất thô. Đánh bóng hàn lóng lánh, Nam Cung trong tay phu nhân nắm bắt cái kia căn đặc biệt lớn số nạp đế dày châm, đối với bạch má má phân phó, đem giày của nàng ngọn nguồn cho ta thoát khỏi. Tất cả mọi người đã giật mình, Tiểu Tuyết càng là kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phu nhân. Phu nhân, ngài muốn làm gì, ngài đây là đang làm cái gì? Nam Cung phu nhân lườm Tiểu Tuyết một mắt, cười lạnh, ai cho phép ngươi tiếng động lớn xôn xao? Tố Tinh xem xét, lúc này đi lên, hai đạo bàn tay rút chúng Tiểu Tuyết, rút mặt nàng gò má sưng thành một đoàn. Nhúc nhích khóe miệng đều đau, bạch má má là nhất sủng vị này nàng một tay nuôi lớn Nam Cung phu nhân, bằng không thì nhiều như vậy năm cũng sẽ không biết đem nàng sủng thành như vậy coi trời bằng vung tính tình. Lâm Vũ Vi nguyên tựu nằm ở trên cáng cứu thương, hiện tại cáng cứu thương còn bị 4 cái hộ vệ cho mang. Bạch má má trực tiếp đem Lâm Vũ Vi giày cởi bỏ đi. Lộ ra vải trắng bọc lấy chân nhỏ. Lâm phu nhân mấy cái đều xem ngây người. Tam phu nhân càng là bất đắc dĩ. Nàng hỏi một câu, đại tẩu, người đây là muốn. Nam Cung phu nhân cười tủm tỉm nói, tam đệ muội, người không phải hoài nghi Lạc Lạc y thuật sao? Ta trước khi cùng nàng học qua một tay, chuyên trị không rõ nguyên nhân té xỉu hôn mê, cái này liền cho người kiến thức Lạc nha đầu y thuật. Dài như vậy thô một cây châm. Nam Cung phu nhân nhét trong tay, cười tủm tỉm tới gần Lâm Vũ Vi. Lâm Vũ Vi thật sự té xỉu sao? Nếu như nàng thực té xỉu thế thì tốt rồi, như vậy tựu cảm giác không thấy sợ hãi. Vấn đề là, nàng giả chóng mặt a. Bốn phía không khí yên tĩnh đáng sợ. Nam Cung trong tay phu nhân cái kia căn hàn lóng lánh thô châm, khoảng cách Lâm Vũ Vi đủ để càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lâm Vũ Vi tâm đang run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Tuyết mặt sưng phù hô không đi ra, nhưng là Tiểu Lan lại còn có thể nói lời nói. Nàng một cái bước xa hướng Lâm Vũ Vi phóng đi, bổ nhào vào trên người nàng, trong miệng hô to, đại thiếu nãi nãi, mau tỉnh lại a. Đại thiếu nãi nãi mau tỉnh lại a. Âm thầm, Tiểu Lan bấm véo Lâm Vũ Vi một mắt, ám chỉ nàng tranh thủ thời gian tỉnh, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Thế nhưng mà, Lâm Vũ Vi cũng biết nàng được tỉnh lại, bằng không thì muốn chịu khổ. Thế nhưng mà, lúc này tỉnh lại thật mất mặt a. Cái kia mọi người chẳng phải là cũng biết nàng trước khi là giả giả bộ hôn mê đấy sao? về sau còn thế nào diễn? Ngay tại Lâm Vũ Vi nội tâm xoắn suýt thời điểm, Nam Cung phu nhân giơ lên cao cao châm, một hồi tiếng xé gió truyền đến. Vừa thô vừa to châm bay thẳng đến Lâm Vũ Vi phải bàn chân đâm vào. Cái kia châm vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn, quả thực kịch liệt đau nhức. Ngao, Lâm Vũ Vi một hồi kịch liệt đau nhức, vô ý thức liền từ trên cáng cứu thương ngồi xuống, trong miệng bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt đẫm lệ rầm rầm chảy xuống trôi, đau nhức, đau quá, đau nhức nàng cơ hồ muốn mất đi chi giác. Lâm Vũ Vi vốn cho là Nam Cung phu nhân sẽ không hạ cái này hung ác tay, lại không nghĩ rằng, nàng lại còn nói chát tựu chát. Lâm Vũ Vi hai mắt đẫm lệ mông lung, lã chã trực khóc trừng mắt Nam Cung phu nhân. Tính toán nàng hung ác, thế nhưng mà, Nam Cung phu nhân lại rất đắc ý, nàng trong tay cầm cái kia căn nhổ trở về châm, đối với Tam phu nhân dương dương đắc ý nói, xem đi, ta hãy nói đi, Lạc Nha đầu đích phương pháp xử lý tuyệt đối có tác dụng. Bất quá là một căn nạp đế dày châm, sẽ đem một cái hôn mê bất tỉnh người cho chữa cho tốt rồi. Các ngươi nghe một chút, vừa rồi tiếng kêu của nàng nhiều vang dội a. Nhiều to rồi, có thể thấy được cái này một cây châm, liền đem thân thể của nàng cho trì cây gậy. Tất cả mọi người, Nam Cung phu nhân còn nhìn xem Lâm Vũ Vi, hiện tại như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Lâm Vũ Vi không có lý trả lời Nam Cung phu nhân. Thật sự là quá phẫn nộ quá sinh khí, còn có quá đau đớn. Nàng hiện tại cũng không biết dùng cái gì thái độ mà đối đãi Nam Cung phu nhân. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nam Cung phu nhân gặp Lâm Vũ Vi trầm mặc, cái kia cây kim lại giơ lên, căn này châm thế nhưng mà thần châm a, một căn xuống dưới thì có hiệu, nói mau, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Mẫu thân đến cấp ngươi chỉ trì, nói mau, Nam Cung phu nhân có chút hăng hái nắm bắt châm, một cái kính thúc giục Lâm Vũ Vi. Mà giờ khắc này Lâm Vũ Vi, quả thực nhanh khóc. Không, nàng đã đang khóc rồi, hoặc là nói, bị đâm vào bàn chân về sau, nàng tự khóc giống không có đình chỉ qua. Là cổ đau không, hay là con mắt đau? Đã ngươi không nói lời nào, vậy khẳng định là hai cái địa phương đều đau rồi. Không có việc gì, không có việc gì, mẫu thân cái này thủ pháp tốt lắm, đến cấp ngươi chát một châm là được. Nam Cung trong tay phu nhân cái kia hàn lóng lánh thô châm, thật sự tự hướng Lâm Vũ Vi con mắt đâm tới. Trời à, tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Vũ Vi thức thì bị sợ tới mức mặt như màu đất. Nếu như là lúc trước, Lâm Vũ Vi còn sẽ cảm thấy, Nam Cung phu nhân khẳng định không dám thật sự đâm vào, nhưng là vừa rồi dài như vậy châm, trực tiếp đâm vào chân của nàng để trần. Cái loại này đau nhức, Lâm Vũ Vi thề, nàng cả đời đều quên không được. Ngay tại Nam Cung phu nhân cái kia căn tráng kiện châm đâm về ánh mắt của nàng thời điểm, Lâm Vũ Vi xuất từ bản năng né tránh. Tốc độ cực nhanh, là tất cả mọi người chưa từng tại trên người nàng nhìn thấy qua. Nam Cung phu nhân châm, tự nhiên đâm cái không, lại định nhãn xem lúc, Lâm Vũ Vi đã hai chân đứng trên mặt đất, một đôi mắt chính phẫn nộ trừng mắt nàng. Nam Cung phu nhân lúc này tự chỉ vào Lâm Vũ Vi, tốc độ của ngươi nhanh như vậy à? Chương 5090, tức giận, ngất 3+4. Lâm Vũ Vi sững sờ, cái này mới ý thức tới, xuất phát từ chạy trốn bản năng, nàng vậy mà đem lá bài tẩy của nàng cho lộ ra đi ra. Tam phu nhân kiến thức rộng rãi, cho nên nàng cười nhạt một tiếng. Nói một câu, nguyên lai đại cháu dâu hội nhanh chóng rời. Nhanh chóng rời, tốt quen tai a, Nam Cung phu nhân nghi hoặc mà nói. Tam phu nhân cười khẽ, cũng khó trách đại tẩu quen tai, nhanh chóng rời là bọn hắn Lâm gia tuyệt học, bất quá ta như thế nào nhớ rõ, muốn luyện nhanh chóng rời, điều kiện thứ nhất tựu là thân thể muốn linh hoạt, cháu dâu, người cái này thân thể còn thụ ở sao? Tam phu nhân nhìn như khẽ đảo tùy ý thế nhưng mà nên, phải hỏi không nên nói đồ vật đều ở bên trong. Lâm Vũ Vi mặt thanh một hồi hồng một hồi, không biết nên như thế nào phản ứng mới đúng. Nam Cung phu nhân phản ứng tựu mau hơn, nhanh chóng rời cần thân thể được không nào? Cái kia thân thể của ngươi động một chút lại té xỉu, làm sao có thể học hội nhanh chóng rời? Sẽ không phải trước khi thân thể không tốt, tất cả đều là gạt người a? Nam Cung phu nhân càng nói càng khí, vốn nàng cũng chỉ là hoài nghi Lâm Vũ Vi, cũng chỉ là thăm dò nàng, kết quả cái này thử một lần dò xét, tựu thăm dò ra nhiều như vậy nội tình đến. Lâm Vũ Vi ở đâu còn dám phẫn nộ trừng mắt Nam Cung phu nhân a? Về sau dài dòng buồn chán trong năm tháng, nàng còn phải đi theo Nam Cung phu nhân thuộc hạ kiếm ăn. Lâm Vũ Vi một bên khóc một bên nhận lầm, không có, không có, mẫu thân đã hiểu lầm, con dâu thật là thân thể không tốt lắm, vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách. Lâm Vũ Vi nội tâm sốt ruột, trên thân thể vừa đau, cả người lung lay sắp đổ, nhìn về phía trên phi thường đáng thương, giống như một đóa bị vũ phát bạch liên hoa. Nếu như là người không biết chuyện chứng kiến, còn tưởng rằng Nam Cung phu nhân có nhiều khắt khe, khe khắt nàng. Nam Cung phu nhân tức giận đến không được, ngươi cút. quốc ra ngoài cho ta, về sau rốt cuộc không muốn phải nhìn ngươi rồi. Nam Cung phu nhân tức giận đến chén trà trong tay tựu hướng Lâm Vũ Vi ném đi. Quá ghê tởm, quả thực thật là ác tâm. Lâm Vũ Vi ngược lại là muốn đón đầu đi đụng trà chén nhỏ, bởi vì một khi nàng bị trà chén nhỏ đập trúng, nàng có thể danh xứng với thực ngất, thế nhưng mà... Ngay tại nàng khoảng cách trà chén nhỏ còn có lẻ điểm linh 1 cm thời điểm. Một cái cường mà hữu lực tay, nhanh chóng bắt lấy Lâm Vũ Vi, đem nàng mãnh liệt hướng trong ngực kéo một cái. Lâm Vũ Vi quay đầu lại, trong mắt hiển hiện một vòng ảo não chi sắc. Nguyên vốn định bác đồng tình, nhưng là hiện tại. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời hung hăng trừng mắt Nam Cung phu nhân, mẫu thân. Ngài đây là đang làm cái gì? Vì cái gì mỗi lần ta đến, đều trông thấy ngươi tại khi dễ Tiểu Vi? Tiểu Vi đến cùng cái đó điểm không tốt, ngươi nếu như vậy đối với nàng. Ngươi như thế nào trở nên ác độc như vậy? Lâm Vũ Vi mí mắt một phen, muốn ngất đi. Lời nói này, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Phu nhân không làm tức chết mới là lạ. Quả nhiên, Nam Cung phu nhân nghe xong lời nói này, gắt gao che ngực, từng ngụm hấp khí, nàng bị tức được sắp ngất đi thôi. Nàng đời này, Nam Cung Mặc Uyên đều không có ở phương diện này đã cho nàng ủy khuất thụ. Kết quả, cái này nàng nguyên bản chứng kiến nhi tử, rõ ràng. Rõ ràng, Nam Cung phu nhân quả thực liền phản bác đều lười được phản bác, hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Hạo đi ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta, lần lượt đều như vậy, mỗi lần đều như vậy. Nam Cung phu nhân chán ghét Lâm Vũ Vi quả thực tới cực điểm. Đối với nàng đứa con kia, nàng cũng thất vọng đến tuyệt vọng. Nam Cung Lưu Hạo hết lần này tới lần khác còn không đi, hắn nghĩa chính ngôn từ trừng mắt Nam Cung phu nhân, mẫu thân. Ta chính là muốn biết vì cái gì ngươi đối với người khác tốt như vậy, đối với Tô Lạc càng là sủng đến thực chất bên trong, đồng dạng là con của ngươi nữ nhân, vì cái gì ngươi muốn ngược đãi như vậy Tiểu Vi. Tiểu Vi tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy nhu nhược. Uệ Nam Cung phu nhân thật sự muốn ói rồi. Nam Cung Lưu Hạo chính ở chỗ này lại nhảy, trước kia người đối với Tiểu Vi tuy nhiên không thật là tốt, nhưng ít ra không có như vậy khi dễ qua nàng, từ khi Tô Lạc đã đến về sau. Có phải hay không Tô Lạc với người cáo hắc trạng hả? Có phải hay không nàng nói Tiểu Vi nói bậy hả? Có phải hay không, Nam Cung phu nhân thật sự cũng bị khí ngất đi thôi. Nàng làm sao lại đen đủi như vậy? Sinh ra một cái đòi nợ Nam Cung Lưu Tinh còn chưa đủ, hiện tại con lớn nhất lại biến thành cái dạng này. Nàng sắp bị làm tức chết. Nam Cung già di trừng mắt Nam Cung Lưu Hạo, đại ca. Mẫu thân đều bị ngươi khí thành như vậy bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không thể bớt tranh cãi sao? Không nên đem mẫu thân giận ngất ngươi mới khai mở tâm đúng không? Ngươi câm miệng cho ta, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Nam Cung Lưu Hạo hung dữ trừng mắt Nam Cung già di một mắt, ngược lại trừng mắt Nam Cung phu nhân, mẫu thân. Hôm nay ngươi không để cho cái thuyết pháp cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải cùng Tiểu Vi xin lỗi. Nam Cung phu nhân bị tức được trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng đời này, còn thật không có nộ đến loại trình độ này. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kim tinh lập lòe, đầu óc tối sầm, toàn bộ bất tỉnh nhân sự rồi. Phu nhân, Hoàn tỷ tỷ, đại tẩu, nhìn xem Nam Cung phu nhân một đầu đi phía trước cắm xuống, tất cả mọi người bị hù chết. Tất cả mọi người luống cuống tay chân, tất cả đều vây quanh Nam Cung phu nhân. Nam Cung Lưu Hạo ôm Lâm Vũ Vi, chỉ ngây ngốc đứng ở đó. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn bất quá là nói mấy câu mà thôi, làm sao lại? Nam Cung già di lớn tiếng kêu lên, nhanh, nhanh có ai không? Nhanh cứu mẹ thân a, mẫu thân khí tức tốt nhược, trời à, huyết, thiệt nhiều huyết, phu trên thân người thiệt nhiều huyết, trời à, đây là có chuyện gì? Tại sao phải có nhiều như vậy huyết, là bị tức đi ra đấy sao? Tất cả mọi người nhanh chóng không được, tam phu nhân tỉnh táo nhất, nàng một mảnh dài hẹp chỉ lệnh phát hạ đi. Tất cả mọi người tản ra, không muốn vây quanh nàng. Già Di, mau đưa mẹ của ngươi ôm đến trên giường đi. Tố Tinh ngươi cước trình nhanh, nhanh đi thúc thúc dục, nhìn xem Nam Cung dược sư đã tới chưa. Tố Vân, đi nấu nước nóng. Bạch Má Má, coi chừng gian phòng, tại đây không thể loạn. Nói xong, tam phu nhân lạnh như băng mà ánh mắt sắc bén đảo qua bị sợ ở Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi, tỉnh táo nói cho bọn hắn biết các ngươi đi xuống trước. Tam thẩm mẫu, mẫu thân nàng. Mẹ của ngươi là bị hai người các ngươi giận ngất, nếu như có hậu quả gì không, phụ thân ngươi sẽ tìm ngươi nói chuyện, nhưng là hiện tại, hai người các ngươi phải xuống dưới, bởi vì các ngươi tồn tại, các ngươi mẫu thân tình huống hội bết bát hơn. Ta không phải tại nói đùa các ngươi, tam phu nhân sụ mặt nghiêm túc bộ dạng, rất có vài phần uy áp, thật là dọa người. Lúc trước Long Phượng tộc, thế nhưng mà bị nàng trưởng quản qua một thời gian ngắn, cho nên rất nhiều người cũng biết tam phu nhân chính thức tức giận là cái dạng gì nữa.